Hoa trái lại không nhìn ra đến, bất quá Nguyên đại nhân đích thực là một so với hoa còn mỹ cô nương. Tiêu Chấn Thiên lắc đầu cười nói, hôm nay còn muốn cảm ơn Kiều phó hội trưởng đối Thương Nguyệt giúp đỡ. Hiên Viên Thiên Âm bật cười, ai có thể nghĩ đến cái này mới nhìn qua nho nhã trung niên nam tử vẫn có thể như vậy hài hước. Ta là lính đánh thuê công hội phó hội trưởng, đương nhiên phải giúp người của chính mình, bất quá. Lời nói thành thật nói, trong này tự nhiên cũng có Nguyên đại nhân quan hệ ở. Tiêu Chấn Thiên sang sảng cười, nhưng cũng không e dè nói ra mục đích của chính mình. Hiên Viên Thiên Âm trái lại rất thưởng thức này Kiều Chấn Thiên, như vậy quang minh chính đại nói ra chính mình ý đồ riêng, cũng có thể thấy người này cũng đúng là cái bằng phẳng đãng nam nhân. Ta ít ngày nữa liền sẽ rời đi An Dương Thành, sau này Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân, chỉ sợ còn cần Kiều phó hội trưởng nhiều hơn để tâm. Đương nhiên, nếu như sau này lính đánh thuê công hội có cần ta giúp địa phương, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc nói, nàng lần này ly khai hội mang theo Hàn Triệt cùng đi, mà Hàn gia nhân, đương nhiên là không thể cùng nhau theo đi. Lần này Tần gia nhân mặc dù đi, nhưng nàng cũng không cho rằng những thứ ấy nhân khí lượng có bao nhiêu hảo. Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn nhân là Hàn Triệt người nhà, nàng tự nhiên cũng bảo vệ bọn họ. Nguyên đại nhân xin yên tâm, sau này Thương Nguyệt lính đánh thuê đoàn chuyện, tại Hạ Đô sẽ đích thân xử lý. Tiêu Chấn Thiên nghe ra Hiên Viên Thiên Âm ý tứ trong lời nói. Có Kiều Chấn Thiên bảo đảm, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng là yên tâm. Đối với lính đánh thuê công hội này một khối thế lực, nàng còn là rất cam tâm tình nguyện kết giao, ít nhất này tiểu phó hội trưởng liền cho mình rất tốt ánh tượng. Màn đêm tiệm sâu, toàn bộ hậu viện nhân đâu ngủ hậu, nguyên bản ở trên giường ngủ nhân, lại đột nhiên mở mắt, trong đêm tối, kia một đôi sáng sủa lạnh lạnh con ngươi trùng, có nhàn nhạt kim quang lưu chuyển. Thiên đạo vô cực, đại nhật kim cương kết giới, khởi. Quát khẽ một tiếng, u ám bên trong gian phòng có kim quang thoáng qua, sau đó toàn bộ gian phòng bị kết giới bao phủ đi vào. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi xuống giường, châm ánh nến, đứng ở gian phòng trung ương, bên cạnh Nguyệt Sinh cũng vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, ngay cả ở mềm giường nhỏ thượng ngủ Túc Ly, cũng nhịn không được mở mắt. Nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Túc Ly nhìn của nàng diễn xuất, thân lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm chân trước, theo mềm giường nhỏ thượng nhảy xuống tới, mại ưu nhã nhịp bước, đến gần Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn trao trao mày, thần bí đạo, nghiên cứu thư tốt. Túc Ly sửng sốt, nghiên cứu thư tốt. Vật gì tốt? Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm hai mắt trầm bế, mi tâm trung gian hình như có kim quang trận lóe, sau đó kia cổ quái tấm bia đá, theo nàng mi tâm trung gian hóa thành một đạo màu xám quang mang trôi ra. Túc Ly nhìn rõ ràng rút nhỏ thân hình tấm bia đá, một đôi màu vàng trong con ngươi thoáng qua một mạt kinh ngạc. Nói thật, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế vật cổ quái, tấm bia đá này rốt cuộc là cái gì đồ chơi, hắn cũng hiếu kỳ được chặt. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Túc Ly nhìn cả người tràn ngập hỗn độn khí tấm bia đá, vây quanh nó quay một vòng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn bia trên mặt cổ quái văn tự, đạo, nó gọi Phong Thần Bia. Phong Thần Bia. Túc Ly và Nguyệt Sinh sừng sốt, tên này cấp đủ bá khí A, Phong Thần A. Làm sao ngươi biết? Túc Ly hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, có người nói cho ta bái. Thấy Túc Ly rõ ràng là còn muốn hỏi là ai nói cho của nàng, nàng lắc lắc đầu, lập tức nói, đừng hỏi ta người nọ là ai, ta cũng không biết. Ngày đó ta ở ý thức hải lý nghe thấy cái thanh âm kia, hẳn là lưu lại nơi này tấm bia đá thượng một đạo tinh thần dấu vết. Tinh thần dấu vết? Túc Ly nhíu mày, chẳng lẽ là bản cổ? Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, đạo, ai biết được, hỏi hắn lại không nói. Tựa lại nhớ ra cái gì đó, phất tay triệu hồi Phong Thần Bia, ở Túc Ly và Nguyệt Sinh kinh ngạc trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm khoanh chân tọa hạ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng cũng suýt nữa muốn quên mất, nàng ngày đó lấy được cũng không chỉ Phong Thần Bia. Hiên Viên Thiên Âm đi qua nội coi, cẩn thận quan sát đến trong cơ thể của mình, nàng nhớ kia đạo thanh âm đã nói, vì mình nặng tố kinh mạch, sáng lập tiên căn tới. Nay vừa nhìn dưới, Hiên Viên Thiên Âm ngạc nhiên, lúc trước dừng lại ở chính mình ý thức hải trung viên kia hỗn độn chi châu, lúc này đã chuyển đến chính mình bên trong đan điền, mà nguyên bản trong đan điền màu vàng linh lực, bây giờ đã đại biến bộ dáng. Lấy hỗn độn chi châu làm trung tâm, phân nửa màu vàng phân nửa màu xám khí thừa thái ớt bắt quái đồ bộ dáng, ở chính mình trong đan điền thông thả vận chuyển. Hiên Viên Thiên Âm khinh khẽ đặt ở hai đầu gối thượng tay, lấy một tối nghĩa thủ thế cấp tốc kết ấn, chỉ thấy dấu tay vừa mới ngưng tụ hảo, trong đan điển thái ớt bắt quái khí huyệt bỗng nhiên xoay tròn, chỉ là một hồi, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được, trong cơ thể mình linh khí tăng lên không ít. Mà nguyên bản còn lười lười nằm sấp trên mặt đất nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm Túc Ly, nhìn thấy nàng kia tối nghĩa dấu tay, hòa quanh thân nổi lên dao động lúc, cả người giống như bị một đạo thiên lôi vào đầu đánh xuống bàn, triệt để dại ra. Đó là vận hành một tiểu chu thiên, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Xem ra, ngày đó chủ nhân của thanh âm kia đích thực là giáo cho mình một môn tu tiên công pháp a, chính mình chỉ là nho nhỏ vận hành một tiểu chu thiên, cũng cảm giác được trong cơ thể dồi dào linh lực. Nữ nhân, người sao có thể? Sao có thể thiên cương phục ma kinh? Túc Ly thần sắc đại chấn, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vừa mở hai mắt ra Hiên Viên Thiên Âm, lẩm bẩm hỏi. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía hắn, làm sao ngươi biết ta vừa dùng chính là thiên cương phục ma kinh? Còn thật là Túc Ly kinh ngạc nói, ngươi có biết thiên cương phục ma kinh lai lịch? Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, bất quá Túc Ly có thể như vậy giật mình, kia đã nói lên này thiên cương phục ma kinh khẳng định lai lịch không nhỏ. Tương truyền ở thái cổ lúc, thiên địa vừa mới ổn, thần tộc thuận theo thiên mệnh mà sinh, tạo cho hồng hoang chúng thần, thế nhưng có âm liền có dương, đã có thần tộc, tự nhiên ma tộc cũng là đúng thời cơ mà sinh. Túc Ly lông xù đuôi nhẹ nhàng đảo qua, thuận thế ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục nói, ngay lúc đó thần tộc có phụ thần bản cổ dẫn, mà ma tộc có ma thần tương ương dẫn. Tương ương. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm kinh túc, ma tộc nàng biết, thế nhưng ma thần tương ương tên, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Đại hoang địa vực tuy rộng, thế nhưng cũng phân giàu có và đông đúc, thần tộc vẫn chiếm cứ rồi rào nơi, ma tộc cư lại ở tối bẩn cùng bắc hoang nơi, bởi vì tài nguyên còn có thiên địa linh khí, thần ma chi chiến giật lại mở màn. Lúc đó ma tộc có ma thần tương ương thống lĩnh, cùng thần tộc đánh ngàn vạn năm, lại vẫn như cũ không thể vượt qua phục ma huyên. Sau đó phụ thần cảm ứng được thiên địa đại kiếp nạn, chuẩn bị lấy tự thân hỗn độn chi linh tế này phiến thiên địa lúc, ma thần tương ương đồng thời rơi vào ngủ say chung. Thiên địa đại kiếp nạn hàng tới, ma tộc ma thần ngủ say, trong khoảng thời gian ngắn ma tộc loạn bộ, tương ương thủ hạ hai ma chủ thừa dịp loạn chuẩn bị vượt qua phục ma huyên, xâm chiếm thần tộc chi giới lúc, phụ thần lấy thiên cương phục ma kinh trấn áp toàn bộ ma tộc người. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chăm chú co rụt lại, nàng không nghĩ đến thiên cương phục ma kinh lại là phụ thần bản cổ sở hữu, lẽ nào? Kia đạo thanh âm chủ nhân, là bản cổ. Ngươi bây giờ nên biết này thiên cương phục ma kinh rốt cuộc là cái bảo bối gì đi. Túc Ly hâm mộ chừng nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này thật đúng là vận cất chó, bất quá. Phụ thần ứng thiên địa chi kiếp, đồng thời lại lấy tự thân thân thể quy định phạm vi hoạt động, phong ấn toàn bộ ma giới cửa ra vào, theo lý mà nói, thiên cương phục ma kinh hẳn là đã thất truyền. Hơn nữa, hắn không có khả năng còn có thời gian hoặc là thần lực đi lưu lại một đạo tinh thần dấu vết, này thiên cương phục ma kinh rốt cuộc là ai lưu lại. Túc Ly khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc không hiểu. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất ngày, nhìn Túc Ly, thăm dò hỏi, này thiên cương phục ma kinh là phụ thần tự nghĩ ra. Còn là, Túc Ly màu vàng con ngươi hơi nhất mị, thần sắc khó lường nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn biết nàng đang suy nghĩ gì, thiên cương phục ma kinh tồn tại cho tới bây giờ đâu không ai biết. Đại thể đều là cho rằng đây là phụ thần tự nghĩ ra công pháp, bởi vì phụ thần là trong thiên địa thai nghén thứ nhất sinh mệnh, nhưng là dựa theo phụ thần tình huống lúc đó, hắn lại căn bản không có khả năng có thời gian hoặc là dư thừa thần lực đi lưu lại tinh thần dấu vết đem này bản công pháp lưu truyền tới nay. Như thế lưu lại công pháp nhân chính là có khác người này, mà người kia là ai? Là ai rõ ràng như thế thiên cương phục ma kinh tu luyện phương pháp? Chẳng lẽ là thiên đạo? Hai người con ngươi chung đồng thời xẹt qua một mạt tu quang. Đều là trầm mặc không nói, bên cạnh Nguyệt Sinh nhìn nhìn này, lại nhìn nhìn cái kia, sờ sờ chóp mũi, đạo, quản hắn là thế nào tới, chỉ cần A Âm có thể tu luyện này bản công pháp không được sao. Hà tất quản nhiều như vậy. Túc Ly liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, công pháp này đích thực là có một không hai kỳ bảo, thế nhưng cũng là cái thiên đại phiền phức, ngươi cho là hiện tại thượng giới những thư ấy nhân, hội cho phép như vậy kinh thế công pháp bị hiên viên nhất tộc nhân nhận được. Nó có thể là cái thiên đại cơ duyên. Cũng có thể là muốn chết thuốc độc. Nguyệt Sinh ngẩn ra, dường như cũng muốn thông cái gì bản, xinh đẹp trên mặt thần sắc lập tức biến đổi, A Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng đắp mí mắt không nói, một lát, ngẩng đầu trầm giọng nói, vốn chính là hiểm trung cầu phú quý, hiên viên nhất tộc phiền phức cũng không kém này nhất cọc. Lập tức con ngươi hơi nhất mị, bên trong có ánh sáng lạnh xẹt qua, chỉ cần hiện tại bất bị người phát hiện, liền không có gì nguy hiểm, đến thời gian nếu như tu tới đại thành chi cảnh, còn không cần lo lắng. Này đó bị trôn giấu bí mật thực sự quá nhiều, mà hiên viên nhất tộc thai hỏa ngầm cũng không thiếu, thanh âm kia cũng đã nói hắn không có bao nhiêu thời gian, mình nếu là nghĩ biết đạo nhất thiết, cũng chỉ có thể đem thiên cương phục ma kinh tu đến đại thành chi cảnh, đến thời gian tất cả bí mật, nàng cũng hội toàn bộ biết. Nàng nhưng không thích trên đầu mình thời thời khắc khắc treo một cây đao, nghĩ muốn bảo vệ mình hòa người mình quan tâm, nàng chỉ có sớm ngày tu tới đại thành chi cảnh. Hiên viên thiên âm chậm rãi đứng dậy, phất tay triệt kết giới, chiều bên giường đi đến. Ngủ đi, theo ngày mai bắt đầu, ta dường như lại muốn một lần nữa bắt đầu tu hành đâu. Túc Ly mâu quang lóe lên nhìn về phía bóng lưng của nàng, hỏi, ngươi liền như thế tin ta. Không sợ ta đem thiên cương phục ma kinh bí mật nói cho người khác biết. Hiên Viên Thiên Âm lên giường động tác một trận, lập tức nhún nhún vai, vô tình đạo, ngươi như nghĩ nói cho ai, liền nói cho ai bái. Cả ngươi hướng trên giường nhất nằm, u nói, trừ phi ngươi nghĩ một đời ở chỗ này cái tiểu thế giới chung, kia rộng 3.000 đại thế giới, chỉ cần có vị kia thần tích tồn tại địa phương, ngươi đâu không đi được, đương nhiên. Nếu là ta tới đại thành chi cảnh, có lẽ ta có thể giúp ngươi cũng không nhất định. Túc Ly khỏe miệng nhất chịu, nhìn nằm ở trên giường nữ nhân, nàng đây là ở uy hiếp chính mình không? Nhưng hắn đáng chết nhất định phải tiếp thu như vậy uy hiếp. Dù sao cùng nữ nhân này hợp tác, có thể sánh bằng đi theo những thứ ấy ra vẻ đạo mạo ra hỏa làm bạn muốn mạnh hơn nhiều đi. Cáu giận lại không thể làm gì chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, Túc Ly quay người chiều mềm giường nhỏ đi đến, vừa đi vừa nhẹ giọng nói thầm đạo, vậy ngươi còn là sớm ngày đến đại thành chi cảnh đi. Dù sao mình nhưng không muốn một đời ở chỗ này cái tiểu thế giới chung. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ là đi đâu a? Hàn Triệt theo 3 ngày tiền theo Hiên Viên Thiên Âm ly khai An Dương thành hậu, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn mang theo kích động hòa vẻ hiếu kỳ. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng hít thở một cái mang theo cây cỏ thơm ngát không khí mới mẻ, híp mắt nhìn sáng sủa xanh thẳm bầu trời, đạo, hướng bắc đi, Bắc Hải bầu trời nhai. Đáp ở Hiên Viên Thiên Âm vai phải thượng mini bản chén trà hồ Túc Ly, nghe nói lười lười vén mở rộng tầm mắt ra, khóe miệng kéo kéo, lên tiếng nhắc nhở, bầu trời nhai a. Cẩn thận một chút đi. Cẩn thận một chút. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, nghiêng đi đầu híp con ngươi nhìn về phía Túc Ly, cẩn thận cái gì? Chỗ đó có thứ gì tồn tại không? Nàng thế nào quên mất, này gia hỏa cũng đã có nói, hắn có thể cảm ứng được những lao gia hỏa đó à? Bầu trời nhai phía dưới có luồng mịt mờ khí tức, thực lực của ta chưa khôi phục, cho nên cũng không có thể chính xác phát giác ra được. Túc Ly nhẹ nhàng liếm hạ chân trước, lại hì hì cười, đạo, nói không chừng lại là cái có thể cho ta khôi phục thực lực đại gia hỏa đâu. Đến thời gian... chúng ta lại liên kết đấu thấy thế nào? Túc Ly xả khỏe miệng chiều Hiên Viên Thiên Âm lấy lòng cười. Thế nhưng hắn lại quên mất, lúc này mình là nguyên hình trạng thái, kia câu môi cười, căn bản cười bất ra người khác hình lúc yêu mị tao nhã, trái lại làm cho Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, vẻ mặt không đành nhìn thẳng đổi qua đầu bất lại nhìn hắn, cương thanh âm nói, phiền phức ngươi không muốn như vậy cười, ta buổi tối hội làm ác ngộng. Túc Ly, phốc thử. Ở Hiên Viên Thiên Âm tả trên cổ tay giả chết nguyệt sinh phun cười ra tiếng nhi. Bất quá ở nhận thấy được Túc Ly quét tới ưu hoán ánh mắt lúc, tiếp tục đem đầu của mình mai xuống. Hắn ngủ, cái gì cũng không nghe thấy. Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ Túc Ly ưu hoán bất ưu hoán vấn đề, đôi mi thanh tú khinh túc, trong đầu vẫn đang suy nghĩ này 3 ngày tu tập Thiên Cương Phục Ma Kinh sự tình. Theo Thiên Cương Phục Ma Kinh thượng, Hiên Viên Thiên Âm hiểu rõ đến tu tiên một đường rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, nàng trước đây chỉ là tu đạo, lấy tự thân linh lực vì giúp sức, mà tu tiên, lại là tu đạo làm cơ sở. Lấy thiên địa linh khí vì động lực. Đơn giản đến nói, ở tu người trong đạo mà nói, Hiên Viên Thiên Âm thực lực bây giờ có thể nói là người mạnh nhất, thế nhưng đối tu tiên người đến nói, Hiên Viên Thiên Âm mới vừa cất bước mà thôi. Tu tiên cũng có thể nói thành vì tu chân cảnh giới, mà tu chân cảnh giới lại chia làm tứ đại cảnh giới, phân biệt là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, cùng với luyện hư hợp đạo. Luyện tinh hóa khí lại phân trúc cơ, khai quang, dung hợp tam giai. Luyện khí hóa thần lại phân tâm động, kim đan, nguyên anh tam kỳ, luyện thần hoàn hư chia ra làm xuất hiếu, phân tâm, hợp thể tam kỳ, mà luyện hư hợp đạo liền phân động hư, đại thừa, độ kiếp tam kỳ. Độ kiếp hợp đạo hậu, mới tu vi tiên thân, cũng chính là thế nhân sở nói thành đạo hậu phi thăng vừa nói. Tiên nhân phi thăng, cần giải quyết xong tự thân nhân quả, làm được không lậu ánh sáng. Hiên Viên Thiên Âm bởi vì là khu ma long tộc truyền nhân, từ nhỏ tu đạo, tu linh lực, như là dựa theo tu chân cảnh giới đến tính. Nàng mới vừa đạt được luyện tinh hóa khí dung hợp giai, nhưng cũng không hẳn vậy, lúc trước ở nhận được Thiên Cương Phục Ma Kinh lúc, bởi vì có phong thần bia lý hỗn độn chi nguyên duyên cớ, cái kia thần bí nhân từng dùng hỗn độn khí, vì nàng nặng tố kinh mạch, kết thúc tiên căn, liền trực tiếp tương đương với vì nàng tẩy tủy phạt mao, cứng rắn đem nàng theo luyện. Tinh hóa khí cảnh giới tăng lên tới luyện khí hóa thần cảnh giới tâm động hậu kỳ, nàng trong cơ thể lại có hỗn độn chi châu ở đan điền săn sóc cẩn cẩn, tin ít ngày nữa liền sẽ đạt tới kim đan tiền kỳ. Nghĩ tới mình lúc này tu vi cảnh giới, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi hướng Túc Ly, thực lực của ngươi khôi phục hậu, ở đâu cái cảnh giới? Túc Ly liếc xéo nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt tất cả đều là miệt thị ý, ta lẽ nào không nói cho ngươi biết không? Chúng ta Thanh Khâu chín đuôi trồn bạc một tộc là hồng hoang thần linh hậu duệ, từ nhỏ liền là tiên thai, của các ngươi những thứ ấy tu chân cảnh giới, đối với chúng ta đến nói, căn bản là không ở một mặt biên. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt nhất hắc, này ra hỏa biểu tình thật đáng đánh đòn. Cắn răng, còn là nhẫn mại hỏi, ý của ngươi là, các ngươi từ nhỏ cũng đã là độ kiếp hậu hợp đạo chi cảnh. Ân. Túc Ly gật đầu, đừng tưởng rằng phi thăng thành tiên hậu chính là điểm cuối, đối với thượng giới người đến nói, kia lại là một khởi điểm mà thôi, thực lực của ta khôi phục hậu, chỉ là thượng tiên cảnh, độ kiếp thành công mới có thể chuyển thần, thần phân tâm quân hòa thượng thần trên còn có một trí cao thần tồn tại. Hi hi Túc Ly híp con ngươi, ý nghĩa sâu xa cười, hỏi, ngươi có biết các ngươi hiên viên nhất tộc tiềm ẩn địch nhân là ở đâu cái giai vị thượng không? Hiên viên tiên âm thần sắc vi ngưng, trầm giọng nói, cái nào? Thượng giới thượng thần. Túc Ly chậm rãi mở miệng. Nói xong tha có hứng thú nhìn chằm chằm hiên viên tiên âm, ý đồ muốn nhìn một chút nữ nhân này biến sắc bộ dáng, bất quá. Nhượng hắn thất vọng, hiên viên tiên âm chỉ là lạnh lạnh nhìn cười trên nỗi đau của người khác hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, vậy ta liền siêu việt thượng thần giới. Túc Ly không thể tin tưởng nhìn nàng, nàng vừa nói cái gì? Siêu việt thượng thần giới. Nàng rốt cuộc có biết hay không thượng thần giới ý vị như thế nào? Hiên viên tiên âm thu về ánh mắt, nhìn về phía phương xa chân trời, con ngươi chung một mảnh yên lặng. Một lát, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, không phải còn có cái trí cao thần tồn tại không? Vậy ta liền đứng ở trí cao vị thượng, đến thời gian, ai cũng không thể uy hiếp được ta hiên viên nhất tộc. Đứng ở trí cao vị, mặc cho ai cũng không thể uy hiếp chính mình không? Túc Ly tâm thần chấn động, khoe miệng kéo kéo, lại nói bất ra một chữ đến, có lẽ đây là hắn qua nhiều năm như vậy, nghe qua buồn cười nhất cười nhạo, thế nhưng nữ nhân này thần sắc hòa kiên định, lại làm cho hắn cười không nổi, hơn nữa trong lòng hắn lại có một loại thập phần hoang đường ý nghĩ, kia chính là cái này nữ nhân, nàng thật có thể làm được một bước kia. Có lẽ, ngươi thật có thể làm được đâu? Hắn thì thào tự nói. Hiên viên thiên âm cười nhạt, ngươi không phải đã nói sao, hiện tại thượng giới những tên kia các, cũng chỉ là một ít thần linh hậu duệ huyết mạch hòa một ít lấy nhân thân tu thành tiên thân tồn tại, đã chân chính hồng hoang chúng thần đã tan biến, như thế. Bọn họ cũng không phải là ta uy hiếp, bọn họ có thể đi tới một bước kia, ta hiên viên thiên âm như nhau có thể đi tới. Đối với của nàng lời nói hùng hồn, Túc Ly nhẹ giọng cười, ân, ngươi đã có chí khí như vậy, liền chậm rãi đi lên bỏ đi, ta thế nhưng vẫn chờ ngươi cho ta giải trừ kia đáng chết thần phạt đâu. Tỷ tỷ, thêm dầu. Bên cạnh Hàn Triệt đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ngạo tình muôn trượng hiên viên thiên âm, trong thần sắc tất cả đều là vẻ sùng bái. Hiên viên thiên âm phốc thử cười, vỗ vỗ Hàn Triệt đầu nhỏ, đạo, đi thôi, ra này phiến cánh rừng, chúng ta hôm nay liền vào thành đi nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Tích tích tích. Ngay hiên viên thiên âm chuẩn bị tiếp tục gấp rút lên đường lúc, vẫn bị nàng thiếp thân phóng hảo truyền âm phối đột nhiên phát ra tiếng vang. Hiên viên thiên âm bước chân lại lần nữa dừng lại, theo quần áo nội trong bao lấy ra xinh xắn tinh xảo truyền âm phối. Chỉ thấy kia nho nhỏ truyền âm phối trung gian thủy tinh cái nút, chính nhẹ nhàng chớp động màu đỏ quang mang. Đông Phương Kỳ. Hiên viên thiên âm nhẹ nhàng ấn xuống một cái thủy tinh cái nút, kia phương lập tức truyền đến Đông Phương Kỳ mát lạnh như hàn băng thanh âm. Thiên âm. Hiên viên thiên âm nghe thấy này xưng hô, mi tâm nhảy nhảy. Bọn họ hẳn là còn chưa có quen như vậy đi. Ơ. Nữ nhân. Đây là vật gì? Cư nhiên cùng truyền âm phù như nhau, có thể nói chuyện đâu. Túc Ly theo hiên viên thiên âm trên vai hơi lộ ra cái đầu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn trong tay nàng truyền âm phối. Hiên viên thiên âm phiết liếc mắt một cái Túc Ly, đối truyền âm phối đạo, ở đây, có việc như không? Hạ Nguyệt Thành hữu tướng bên trong phủ. Đông Phương Kỳ đứng ở phía trước cửa sổ, túi đầu nhìn trong tay xinh xắn truyền âm phối, lãnh đạm trên mặt thoáng qua một mả tấm nhuận chi sắc. Thiên âm hai chữ gọi xuất khẩu hậu, kỳ thực trong lòng hắn cũng là có chút ít tiểu khẩn trương, hắn cũng có thể phát giác bên kia nhân. Vì cái này xưng hô có nho nhỏ tạm dừng, thế nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì nữa, bên kia liền truyền đến một đạo lưỡi biếng chi cực giọng đàn ông, hơn nữa chủ nhân của thanh âm kia tuyệt đối không phải là kia ngốc giao long. Đông Phương Kỳ coi được mi tâm cao lại, một đôi thanh tuyển bản thanh liệt con ngươi hơi trầm xuống, lại khi nghe thấy hiên viên thiên âm thanh âm hậu, kia con ngươi trùng quần quận cảm xúc lại dần dần bình tĩnh lại. Chỉ có hắn tự mình biết, cách ra hơn tháng, hắn là thế nào tưởng niệm này lạnh lạnh thanh âm, còn có chủ nhân của thanh âm này. Nghe thấy hiên viên thiên âm như thường bản thanh âm, Đông Phương Kỳ trong lòng đã có chút vui mừng, lại có điểm không ngờ, rất mâu thuẫn cảm giác, hắn đã vui mừng hiên viên thiên âm không ghét chính mình với nàng xưng hô, lại không ngờ hiên viên thiên âm đang nghe đến này xưng hô hậu, thanh âm của nàng vẫn có thể tựa như thường ngày bàn rừng dưng. Đông Phương Kỳ im lặng bật cười, chính mình là thế nào? Cư nhiên cũng bắt đầu tính toán những thứ này không? Nhẹ nhàng phun ra một hơi, Đông Phương Kỳ nhàn nhạt mở miệng hỏi, thiên âm, ngươi lúc này ở nơi nào? Mới vừa đi ra lạc nhật dãy núi bắc ngoại vi rừng rậm. Bên kia truyền đến hiên viên thiên âm lạnh lạnh thanh âm. Đông Phương Kỳ mâu quang lóe lên, lạc nhật dãy núi phương bắc ngoại vi rừng rậm không. Nàng quả nhiên còn là đi lạc nhật dãy núi à, mà nàng lại tiếp tục hướng bắc đi, chẳng lẽ là chuẩn bị đi bầu trời nhai. Thật là một không thế nào nghe lời nữ nhân. Ngươi đã ở đó cái phương vị, có thể hay không vòng cái đạo đi phương Bắc Bắc Quân Thành. Đông Phương Kỳ khỏe môi vi câu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như thế hậu phản ứng hòa bộ dáng. Hẳn là vẻ mặt vô cảm cộng thêm cao cao như mày đi. Mà Hiên Viên Thiên Âm đích thực là chân mày nhất chọn, hỏi, có sinh ý. Đông Phương Kỳ khẽ cười một tiếng, vui mừng đạo, đích thực là có sinh ý, ngươi làm là không làm. Trầm thấp dễ nghe cười khẽ thanh theo truyền âm phối lý truyền tới, Hiên Viên Thiên Âm đầu quả tim hơi nhất nhảy, thầm mắng một tiếng yêu nghiệt hậu, đạo, là các ngươi hoàng đế sinh ý vẫn là của ngươi sinh ý. Nga, có cái gì khác nhau không? Đông Phương Kỳ môi mỏng vì câu, nhẹ giọng hỏi, bất quá trong mắt tiêu ý lại là thế nào cũng đỡ không được, làm cho hậu ở một bên nguyệt ảnh cả người run lên. Gặp quỷ. Nếu là ngươi các hoàng đế sinh ý, giá gấp 2. Hiên Viên Thiên Âm không hề nghĩ ngợi liền một ngụm định giá. Kia nếu là ta đâu? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất phiết, nàng có thể nói gấp 3 không? Đương nhiên không có khả năng, ai gọi mình thiếu người của hắn nợ tình. Bát chết. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi phun ra hai chữ đến, bất quá thần sắc liền không thế nào tình nguyện, có chút thịt đau à. Đông Phương Kỳ nghe thấy nàng này ngữ điệu thường thường hai chữ, cũng nhịn không được nữa bật cười. Hắn dường như đã có thể dự kiến nàng kia vẻ mặt thịt đau biểu tình. Yên tâm, bất là của ta sinh ý, ngươi không cần nhận thịt đau, giá còn là gấp đôi. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi sáng ngời, nàng nghe thấy được bạc thanh âm. Nói đi, cái gì sinh ý? Dường như không cần đánh gãy, vẫn có thể thu được gấp đôi thù lao. Hiên Viên Thiên Âm luôn luôn lạnh lạnh thanh âm đô nhiệt tình không ít. Đông Phương Kỳ ở khác vừa lắc đầu bật cười đạo, Bắc Quân Thành ngày gần đây liên tiếp xảy ra ngũ cọc mất tích vụ án. Bắc Quân Thành trấn thủ thiên thuật sư vẫn tra bất ra nguyên nhân. Nhân khẩu mất tích án. Đây không phải là phủ nha làm việc không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày không hiểu. Đích thực là nhân khẩu mất tích, bất quá mất tích bất là người sống, mà là người chết. Đang nói đạo quái gì chỗ lúc, Đông Phương Kỳ thu tiểu ý, trầm giọng nói. Người chết. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhất trọn, người chết thế nào mất tích? Tựa hồ là biết nàng ý nghĩ trong lòng bàn, Đông Phương Kỳ trầm mặc một lát sau, tiếp tục nói. Ban đầu là bên trong thành nhất hộ phú thương, trong nhà vừa mới chết một vị trưởng bối, tại hạ táng hậu ngày thứ hai, nghĩa địa cư nhiên bị người quật khai, mà thi thể lại ly kỳ mất tích, đón không quá mấy ngày, lại có nhân đến phủ nha báo án làm mai nhân nghĩa địa bị quật, thi thể không thấy, liên tiếp mất tích ngũ khởi. Sự tình xảy ra đã bao lâu? Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, đối với loại này trộm thi hành vi, nàng phi thường chán ghét thêm trơ trẽn, nhưng lại cũng không có gây trở ngại của nàng phán đoán, trộm thi công dụng có rất nhiều loại. Nếu như người bình thường khả năng chỉ là vì thi thể thượng tài vận, nếu như một ít hội thuật pháp nhân, kia công dụng nhưng sẽ không bình thường. Đã có bán nguyệt, nửa tháng liền trộm ngũ cỗ thi thể. Hiên Viên Thiên Âm dám đánh cuộc, này tuyệt không phải là vì phát người chết tài. Ta hiện tại lập tức đi vòng đi Bắc Quân Thành. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói. Hảo, tới Bắc Quận Thành Hậu, ngươi trực tiếp đi phủ thành chủ, lấy ta kia hòn ngọc quý ra, thành chủ liền sẽ minh bạch. Đông Phương Kỳ đạo. Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, lúc trước ở Hắc U Lâm lúc, chính mình lừa bịp tống tiền Đông Phương Kỳ Minh Châu, nàng cũng là sau mới biết hiểu, viên kia hạt châu lại là thân phận của hắn tượng trưng, bất quá cho dù biết, Hiên Viên Thiên Âm cũng sẽ không còn cho hắn. Cười nhạo, tới trong tay mình gì đó, nàng cũng không có thói quen lại phun ra đi. Kia chính ngươi cẩn thận. Nghe thấy Đông Phương Kỳ này nhẹ nhàng một câu quan tâm, Hiên Viên Thiên Âm nhĩ tiêm hơi đỏ lên, nàng nhớ lại ngày ấy ở Thanh Bình Thành một đêm kia. Lập tức khinh ngô một tiếng. Liền vội va chặt đứt truyền âm phối trò chuyện. Ngươi mặt đỏ cái gì? Túc Ly hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy chính mình mắt biên kia đỏ ửng thai hòa nữ nhân này trên hai má kia một mặt nhàn nhạt đỏ tươi. Một đôi màu vàng con ngươi híp lại nhìn chằm chằm của nàng nghiêng mặt, theo nàng vừa chuyển được truyền âm hậu, hắn liền phát giác nữ nhân này có chỗ nào không thích hợp. Chẳng lẽ đó là ngươi người trong lòng? Túc Ly thần sắc khó lường hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đầu quả tim run lên bần bật, nổi cáo trừng hướng Túc Ly, tâm em gái ngươi. Nam nhân cũng như thế bắt quái không? Túc Ly híp mắt nhìn kỹ nàng, phản ứng của nàng thái không bình thường. Nhưng là vì sao tâm tình của mình liền như thế khó chịu đâu? Khó chịu đáp hạ mí mắt bất lại nhìn nàng, Túc Ly nhẹ nhàng nói thầm đạo, cũng đúng, như vậy hung tàn nữ nhân, nếu ai bị nàng thích hoặc là thích nàng, người nọ tuyệt đối là ngã tám đời máu môi. Ở chính mình trong phủ tật bút phấn thư ngã tám đời máu môi Đông Phương Kỳ không hiểu phát lệnh. Mà ở Hiên Viên Thiên Âm trên vai nhắm mắt chợp mắt mini bản chén trà hồ chỉ cảm thấy lưng không hiểu lạnh lẽo, xóa tung đuôi như chăn bản quét thượng chính mình lưng, nói thầm đạo, thế nào thời tiết đột nhiên trở nên lạnh. Còn hung tàn Hiên Viên Thiên Âm lại không tâm tư đi nghe trên vai mỗi chỉ tự nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Triệt, đạo, Triệt Nhi, mấy ngày trước ta dạy cho ngươi thần hành thiên lý học được thế nào? Thần hành thiên lý? Hàn Triệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mang theo một mạt hương phấn nói, học được đâu, tỷ tỷ. Chúng ta là cần dùng thần hành thiên lý gấp rút lên đường không? Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, theo tâm khóa nội lấy ra một đạo cấp tốc phủ, một tay dắt lấy Hàn Triệt tay, đạo, chuẩn bị. Hàn Triệt gật gật đầu, từ trong ngực cũng sờ ra một cấp tốc phủ, đạo, hảo. Thiên đạo vô cực, thần hành thiên lý. Hai người tiếng nói vừa dứt, hai người giống như một đạo gió mạnh bàn, nhanh chóng chiều phương bắc bắc quân thành lao đi. A a a a. Tỷ tỷ. Tốc độ. Tốc độ thật nhanh a. Trong gió chỉ để lại Hàn Triệt hưng phấn tiếng kinh hô xa xa truyền ra. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Đem tiểu kỳ kỳ thả ra đến linh lợi, miễn cho mọi giấy các đều nhanh quên hắn. Lập tức cuối tháng, ngày cuối cùng, có phiếu mọi giấy các không muốn lại duệ ở trong tay a, vội vàng đô ném ra thưởng cho ta đi, nếu không liền trở thành phế thải uy. Chương 16, bị đánh cắp thi thể. Bắc quân thành ở vào Thiên Hạo quốc hướng tây bắc hướng, bởi vì tới gần Bắc Hải, cho nên toàn bộ thành thị hơn phân nửa bộ phận bách tính đều dựa vào rời bến bắt cá mà sống, tuy nội thành bách tính dựa vào bắt cá việc, nhưng lại mọi nhà giàu có, bởi vì Bắc quân thành nổi danh nhất cũng chính là hải sản phẩm Hòa Chân Châu. Hiên Viên Thiên Âm mang theo Hàn Triệt đứng ở Bắc quân thành ngoài cửa thành, nhìn to lớn màu xanh tường thành, Hàn Triệt một đôi ánh mắt sáng ngời lý, chớp động hiếu kỳ quan mang. Tỷ tỷ, này Bắc quân thành thoạt nhìn hảo có khí phái a. Đối với Hàn Triệt thán phục thanh, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười. Khí phái không? Đối với nhìn quen 26 thế kỷ lý các loại cao vút to lớn kiến trúc Hiên Viên Thiên Âm đến nói, này còn là không đủ để làm cho nàng kinh ngạc, bất quá ở thế giới này, Bắc quân thành đích thực là tọa rất hùng vĩ thành trì. Đi thôi, tiên tiến thành tái thuyết. Hiên Viên Thiên Âm vô vô Hàn Triệt đầu, trước chiều cửa thành đi đến. Hàn Triệt thấy Hiên Viên Thiên Âm đã đi rồi, lập tức thu về kinh ngạc quan sát ánh mắt, bước nhanh đi theo. Đứng lại. Ngay hai người chuẩn bị vào thành lúc, lại bị cửa thành giữ thành binh sĩ cấp ngăn lại. Hiên Viên Thiên Âm nhìn ngăn ở trước mặt mình hai que lóe hàn mang trường thương, ngẩng đầu nhìn hướng ngăn lại chính mình giữ thành binh sĩ, hỏi, mấy vị đây là ý gì? Kiểm tra. Giữ thành binh sĩ chung, đi ra một người cao lớn cao ngất nam tử, nhìn kỳ bộ dáng đại khái chỉ có 26-27 tuổi, nghĩ đến hẳn là này đội binh sĩ đội trưởng. Nam tử kia dừng lại bước chân, dừng ở Hiên Viên Thiên Âm mấy bước xa cách. Một đôi sắc nhọn mắt chăm chú quan sát Hiên Viên Thiên Âm, bộ dáng kia tựa hồ là ở kiểm tra địch quốc gian tế bản cẩn thận. Một bác quân thành, lại có như thế nghiêm khắc kiểm tra không? Hay là bởi vì trước bên trong thành phát sinh chuyện, mà lộng biết dùng người nhân thần hồn nát thần tính? Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng vì câu, nhìn về phía trước mặt nam tử cao lớn, đạo, vị này các hạ, chúng ta liền hai người, một nữ nhân thêm nhất đứa nhỏ, ngươi còn cần thế nào kiểm tra? Nam tử lông mày lươi mác hơi nhíu. Nhìn đối diện nữ tử trên mặt kia mặt tiêu ý, hắn đột nhiên có loại nữ nhân này phi thường khó đối phó ảo giác. Cô nương, xem ngươi trang điểm, không giống như là thiên hạo quốc nhân. Nam tử mi tâm cao lại, hạ giọng mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hậu, không vui lật một cái liếc mắt, lại là quần áo nhạ họa. Chẳng lẽ mình thật muốn đem quần áo thay đổi không thành? Đại ca, cho dù không phải thiên hạo quốc nhân, dường như cũng không có không cho phép vào thành này một lệ đi. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nói. Hạo Thiên Đại Lục tổng cộng 2 đế quốc, Long Hạo Quốc lại ở hải bên kia, đường xá xa xôi không nói, còn dị thường nguy hiểm, nhìn cô nương bộ dáng, chỉ sợ cũng không phải Long Hạo người trong nước sĩ đi. Nam tử trầm mặt sắc, thế nhưng ý tứ trong lời nói lại dị thường rõ ràng rõ ràng. Đầu óc cũng không lỗi. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng lời bình một câu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt không nói gì biểu tình, nam tử lông mày lưỡi mác vi trọn, ngôn ngữ thượng mặc dù coi như ôn hòa, nhưng ngữ khí lại thấp kỳ độ. Không biết cô nương nhưng có chứng minh thư mình. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Triệt, Hàn Triệt lập tức hội ý, ở gánh nặng trên lưng lý sờ tới sờ lui, một lát, theo trong bao quần áo lấy ra một khắc có trường kiếm hỏa lá chắn huy chương ra, đạo, này là lính đánh thuê công hội huy chương, vật này hẳn là có thể chứng minh thân phận đi. Đem huy chương đưa cho nam tử kia, tiếp tục nói, các ngươi nội thành cũng có lính đánh thuê công hội phân hội, chỉ cần cầm đi hỏi một chút, liền biết thật giả. Nam tử tế kiểm tra trong tay huy chương, gật gật đầu hậu, đem huy chương đệ cho Hàn Triệt, đạo, không cần đi hỏi, cái này là thực sự, ngươi có thể vào thành. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, vị cô nương này. Chúng ta là cùng nhau. Hàn Triệt thấy hắn còn muốn tìm Hiên Viên Thiên Âm muốn chứng minh thân phận, lập tức bất mãn, đùa giỡn cái gì, tỷ tỷ là thần nữ, tự trên trời đánh xuống, đâu đến chứng minh thư mình à. Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng ta bất là lính đánh thuê cũng không biết lính đánh thuê công hội sự tình. Một huy chương chỉ có thể chứng minh một người thân phận, vị cô nương này thân phận vẫn không thể chứng minh đâu. Nam tử kia liếc xéo Hàn Triệt liếc mắt một cái, bất quá ngôn ngữ gian nhưng không có vừa lạnh cứng. Cô nương, nếu là có chứng minh gì đó, còn là lấy ra đi, đây là thành chủ mấy ngày trước định ra quy củ, ngươi nếu không thể chứng minh thân phận của mình, chỉ sợ không thể vào thành. Nam tử nhìn Hiên Viên Thiên Âm giải thích. Hiên Viên Thiên Âm sờ sờ cằm, khinh ngô một tiếng, đạo, có là có, bất quá. Đồ của ta, cũng phải cần thành chủ tự mình chứng minh a. Cần thành chủ tự mình chứng minh. Nam tử kia sửng sốt, bất quá thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc dường như không giống như là đang nói đùa, hơi nhất do dự, liền mở miệng đạo, nếu như cô nương thật là cần thành chủ tự mình chứng minh, không bằng. Tại hạ mang theo cô nương cùng đi phủ thành chủ, cô nương thấy thế nào? Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật đầu, ánh mắt ý nghĩa sâu xa nhìn này cương nghị nam tử, hắn là sợ chính mình lừa người nghị chui vào thành đi, mang chính mình đi là giả, coi chừng mình mới là thật đâu. Bất quá. Người này không tệ, rất chính trực cũng rất làm hết phận sự. Chống lại Hiên Viên Thiên Âm kia ý nghĩa sâu xa ánh mắt, nam tử kia hơi nhất chát, dường như là mục đích của chính mình bị người xem thấu, mà hơi có chút lúng túng. Tốt, vậy làm phiền vị này các hạ dẫn đường. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm tốt như vậy nói chuyện, nam tử kia hơi thở phào nhẹ nhõm, không có ý tứ cười cười, đạo, kia thỉnh cùng tại hạ vào thành đi, bất quá ta cũng không phải là cái gì các hạ, cô nương xưng hô như vậy ta, trái lại nhượng ta có chút không được tự nhiên. Vào thánh hậu, Hiên Viên Thiên Âm vẫn đang đánh giá bốn phía, rõ ràng lúc này là chính ngọ thập phần, hẳn là náo nhiệt nhất thời gian, mà bên trong thành trên đường phố, lại rõ ràng tiêu điều không ít, còn có thật nhiều cửa hàng đô đóng cửa, ngay cả trên đường người qua đường, đều là vội vội vàng vàng ra đi bộ dáng. Tỷ tỷ, này bác quân bên trong thành tại sao là này phúc bộ dáng a? Hàn Triệt thất vọng nhìn vắng vẻ đường cái hòa trên đường vội vội vàng vàng ra đi người qua đường, vừa ở cửa thành ngoại, hắn thấy này bác quân thành to lớn bất phàm, kết quả bên trong lại là loại này quang cảnh, trên lệnh cũng quá đại đi. Bên cạnh dẫn đường nam tử, nhìn này trống rông đường cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đạo, bác quân thành nửa tháng trước còn là hảo hảo, chỉ bất quá. Thấy hắn nói chuyện ngập ngừng ấp úng, Hàn Triệt vỗ đầu một cái, đạo, ai chẳng lẽ là bởi vì những thứ ấy mất tích thi thể. Nam tử cả người một trận, lập tức cảnh giác nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi làm sao mà biết được. Hiên Viên Thiên Âm thu về quan sát bốn phía ánh mắt, nhẹ nhàng oán trách nhìn Hàn Triệt liếc mắt một cái, Hàn Triệt lập tức kinh giác mình nói sai, không có ý tứ chiều Hiên Viên Thiên Âm thẻ lưỡi. Mà nam tử kia vẫn như cũ ánh mắt cảnh giác nhìn hai người, hỏi, các ngươi vừa mới đến Bắc Quân Thành, sao có thể biết bên trong thành chuyện đã xảy ra. Thấy hắn loại này cảnh giác bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, giải thích, chúng ta chính là vì chuyện này nhi tới, cho nên biết bên trong thành xảy ra chuyện gì. Các ngươi nam tử dường như đang muốn nói cái gì, nhưng không ngờ đối diện góc đường đột nhiên chuyển ra một đội nhân mã đến, nghe thấy động tĩnh hắn, lập tức quay đầu nhìn sang. Lăng Thiên đội trưởng. Kia đội nhân mã đầu lĩnh nhân nhìn thấy nam tử hậu, bước chân một trận, lập tức mang theo người phía sau hướng bọn họ đi tới. Lăng Thiên đội trưởng. Ta chính phụng thành chủ mệnh lệnh của đại nhân muốn đi cửa thành tìm ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tới đến gần hầu, lập tức lo lắng đạo, lại đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì nhi? Gọi Lăng Thiên nam tử lập tức hỏi. Ngươi tới nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi nhi, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy bên cạnh còn có những người khác, giọng nói vừa chuyển, nhữ mày hỏi, Lăng Thiên đội trưởng, bọn họ hai vị là? Lăng Thiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm hai người liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, chiều người tới đạo. Trước bất nhắc tới một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Thành Tây giả ra nghĩa trang bị trộm người tới trầm giọng nói. Lại bị trộm. Hiên Viên Thiên Âm cũng là mi tâm hơi vừa nhíu. Hiện tại thành chủ đại nhân đã qua, Lăng Thiên đội trưởng, ngươi cũng vội vàng quá khứ đi. Người tới nhanh chóng nói. Lăng Thiên gật gật đầu, hảo, ta lập tức quá khứ. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hai người, hơi do dự, dường như không biết nên đem hai người này thế nào. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn cười nhạt, đạo. Cùng đi đi, vừa lúc thành chủ cũng ở nơi đó. Lăng Thiên do dự một chút, gật đầu, đạo, cũng tốt, chỉ cần thành chủ đại nhân chứng minh thân phận của ngươi, cô nương còn là mau ly khai chỗ đó. Mấy ngày nay, bất muốn nơi nơi đi lại. Thừa không yên lòng bàn, Lăng Thiên lại nhắc nhở một câu. Đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm cười cười. Đương đoàn người đi tới thành Tây một mảnh tư nhân Nghĩa Trang lúc, Nghĩa Trang cửa đã đứng đầy người, lúc này chỗ đó cãi nhau, dường như còn kèm theo anh tiếng khóc. Nhà ta con trai thiếu niên chết yểu, đã đủ đáng thương, cũng đã xuống mồ vi an, vì sao còn có thể bị như thế đối đại a? Ta hải tử đáng thương a, người rốt cuộc đi đâu a? Lăng Thiên mang người, đẩy ra đoàn người, liếc thấy đứng ở trong đám người gian trung niên nam tử, mấy bước tiến lên, cung kính nói, thành chủ. Lăng Thiên, ngươi đã đến rồi a. Bắc Quân Thành thành chủ sắc mặt không tốt gật gật đầu, đây là bán nguyệt tới thứ 6 khởi. Lăng Thiên nhíu mày không nói, nhìn một mảnh bừa bãi nghĩa địa. con ngươi chung có lửa giận ở chớp động. Lăng Thiên, này hai vị là? Ngay Lăng Thiên cúi đầu không nói lúc, Bắc Quân Thành thành chủ lại ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Lăng Thiên phía sau Hiên Viên Thiên Âm hai người. Kia một thân quái dị trang điểm, làm cho người ta bất phát hiện đô rất khó a. Thành chủ, vị cô nương này là tới tìm ngài. Lăng Thiên liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chiều nàng ra hiệu qua đây. Tìm ta? Bắc Quân Thành thành chủ kinh ngạc nhìn Lăng Thiên, ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm, nghi ngờ nói, vị cô nương này, ngươi có chuyện gì tìm ta? Hiên Viên Thiên Âm theo Hiên Viên Tâm khóa nội lấy ra Đông Phương Kỳ kia hòn ngọc quý đưa cho hắn, thản nhiên nói, Đông Phương Kỳ để cho ta tới. Còn để cho ta tới nguyên nhân Hiên Viên Thiên Âm triệu một mảnh bừa bãi nghĩa địa chép miệng, nói tiếp, liền vì chuyện này bái. Nghe thấy Đông Phương Kỳ ba chữ, Bắc Quân Thành thành chủ và Lăng Thiên hai người đồng thời chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Lập tức Bắc Quân Thành thành chủ trên mặt xẹt qua một mạt mừng rỡ, kích động nói, vị cô nương này. Vị đại nhân này là hữu tướng phái tới thiên thuật sư đại nhân. Hữu tướng hai chữ vừa ra, cho dù là khóc lóc làm loạn đoàn người đều tĩnh lặng lại. Hữu tướng là ai, toàn bộ thiên hạo quốc nhân người nào không biết ta. Hiên Viên Thiên Âm hơi như mày, nhắc lại đạo, đệ nhất, ta không phải thiên thuật sư, mà là trừ ma sư. Đệ nhị, ta không phải hắn phái tới, mà là hắn dùng tiền mời tới. Bắc Quân Thành thành chủ chờ người nghe nói khỏe miệng đồng thời nhất chịu, này không quan trọng đi. Đại nhân, ngài đã tới thì tốt rồi. Tới liền hảo. Bắc Quân Thành thành chủ cứng ngắc cười, do dự nói, đại nhân ngài xem này. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, chiều kia bị quật khai nghĩa địa đi đến, kia nghĩa địa rõ ràng là bị người vì mở ra, hơn nữa thời gian cũng không lâu, hẳn là ngay hôm qua buổi tối. Bốn phía còn có một chút mất trật tự vết chân, bị phủ thành chủ nhân bảo vệ nghiêm mật khởi lai. Nhìn về phía quan đắp mở rộng ra màu đen quan tài, bên trong vật bồi táng mặc dù mất trật tự điểm, nhưng cũng còn là hoàn hảo không chỉnh ngốc ở quan tài chung. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía bên cạnh vừa khóc lóc kể lể phụ nhân, nàng hẳn là liền là này mộ chủ nhân người thân, hỏi, người đến xem này quan tài trung vật bồi tăng có thể có thiếu cái gì? Phụ nhân kia vừa nghe, lập tức đỡ bên cạnh nha hoàn tay đi tới, chỉ liếc mắt một cái, liền khẳng định nói, không ít, như nhau cũng không thiếu. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, quay đầu tê tê quan sát nghĩa địa bốn phía, đột nhiên ở một tiểu trong góc, nàng ánh mắt nhất ngưng. Đó là... Thấy Hiên Viên Thiên Âm đến gần mộ hố bên cạnh ngồi trồn hồn xuống, Lăng Thiên lập tức theo quá khứ. Vị này. Đại nhân, thế nhưng phát hiện cái gì? Hiên Viên Thiên Âm tế tế quan sát trong tay một mặt màu đỏ phấn, con ngươi trung sẹt qua một mặt tình tự. Vỗ vỗ tay, Hiên Viên Thiên Âm đứng lên, hỏi hướng Lăng Thiên chờ người, đoạn này thời gian, các ngươi có thể có nghe thấy tiếng chuông hoặc là la thanh. Tiếng chuông hoặc là la thanh. Lăng Thiên chờ người hơi sững sờ, lập tức tựa nghĩ đến cái gì, lập tức nói, có. Có nghe thấy, có đôi khi là tiếng chuông, bất quá có khi lại là la thanh, âm thanh không phải rất lớn, nội thành đại thể đứa nhỏ, đô mê chơi này. Tựa hồ là bị người nhắc nhở, liên đối trông coi nghĩa trang người làm vườn cũng nhớ lại nói, hôm qua nửa đêm, ta dường như cũng nghe thấy được tiếng chuông, bất quá chúng ta người nơi này đô thích cấp nhà mình miêu cẩu trên cổ treo chuông, ta cũng là không để ý. Lẽ nào? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày gật đầu, có lẽ, ta biết những thi thể này là thế nào mất tích. Bắc Quân Thành thành chủ nghe nói trên mặt vui vẻ, hỏi, đại nhân biết. Vậy đại nhân có thể hay không tìm được những thứ ấy mất tích thi thể? Bây giờ còn không thể. Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng người nơi này. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Bắc Quân Thành thành chủ đạo, trước tàn đi, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tìm được. Có Hiên Viên Thiên Âm bảo đảm, bất an đoàn người cuối cùng bắt đầu chậm rãi rời khỏi nghĩa trang. Vị đại nhân này nhất đến tìm tới nguyên nhân, cho dù là giả gia nhân, cũng không lại khóc náo, chậm rãi rời đi. Trong phủ thành chủ, Hiên Viên Thiên Âm ngồi ở tiền thính, túi đầu suy tư vừa ở mộ phát hiện gì đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa không ngừng. Bên cạnh Bắc Quân Thành thành chủ và Lăng Thiên cũng không dám đơn giản mở miệng quấy rầy đến nàng. Ngay hai người đẳng đến lo lắng lúc, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi dương mắt, thật sâu phun ra một hơi, đạo, thực sự là ghét, xem ra chỉ lấy gấp đôi giá, còn là lô vốn a. Nghe được lời của nàng, hai người khác lập tức vẻ mặt hắt tuyến, bọn họ còn tưởng rằng vị đại nhân này ở nghĩ biện pháp tìm thi thể. Lẽ nào nàng là ở phiền muộn thù lao thu thiếu? Vị đại nhân này Bắc Quân Thành thành chủ thấy Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt không tốt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn khoát khoát tay, tùy ý đạo, thành chủ đại nhân, ngươi không muốn vẫn vị đại nhân này đến, vị đại nhân này đi, ta họ Nguyên. Nguyên đại nhân, những thứ ấy thi thể Bắc Quân Thành thành chủ có chút khó xử nói, rốt cuộc là thế nào mất tích? Hắn thực sự không nghĩ ra, theo nghĩa địa dấu vết đến xem, hẳn là bị người cấp một lần nữa đào lên, thế nhưng trên mặt đất bước chân ấn ký. Trừ thi thể chủ nhân vết chân, lại còn có hôm kia mất tích kia kỷ cỗ thi thể vết chân, chẳng lẽ là thi thể trộm thi, cùng nhau chạy. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn hắn một cái, ú ú nói, chính mình đi bái. Bắc Quân Thành thành chủ thân thể run lên, còn thật đúng là chính mình chạy a. Thấy lời của mình dường như đưa cái này thành chủ cấp dọa, Hiên Viên Thiên Âm vô lực chiều bên cạnh tiểu kỳ thượng nhất nằm sấp, lấy ra truyền âm phối, trực tiếp ấn thông trung gian thủy tinh cái nút. Ngay Bắc Quận Thành thành chủ và Lăng Thiên hai người nghi hoặc không hiểu lúc, một lát sau, kia vật cổ quái lý truyền ra Bắc Quận Thành thành chủ vô cùng thanh âm quen thuộc. Thiên Âm, ngươi đến Bắc Quận Thành. Bắc Quận Thành thành chủ há miệng ba, run run nói, hữu, hữu tướng, đại nhân, ngoan ngoãn. Kia kỳ quái đồ chơi bên trong, cư nhiên có thể truyền ra hữu tướng đại nhân thanh âm a. Dường như Đông Phương Kỳ bên kia cũng nghe tới Bắc Quận Thành thành chủ thanh âm, ở bên kia hơi ngẩn ra, lập tức nhàn nhạt nói, nguyên lai thật là tôi a. Hiên Viên Thiên Âm cáu giận nhìn chằm chằm trong tay truyền âm phối, hoán hận nói, Đông Phương Kỳ, ta muốn thêm tiền, thù lao lại gấp bội. Dường như là lần đầu tiên nghe được Hiên Viên Thiên Âm kêu tên của mình, Đông Phương Kỳ ở bên kia rõ ràng một trận, bất quá lập tức kia mát lạnh thanh âm liền dẫn tiêu ý hỏi, thế nào? Sự tình rất vướng tay chân không? Không phải vướng tay chân, là lần này sinh ý phi thường buồn nôn. Hiên Viên Thiên Âm kêu rên. Buồn nôn. Đông Phương Kỳ hơi ngẩn ra, ngươi biết nguyên nhân. Đông Phương Kỳ, ngươi có biết hay không các ngươi ở đây một loại đặc thù nghề nghiệp, có thể cho tử thi chính mình đi. Nói lên chính sự, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc hỏi. Nhượng tử thi chính mình đi. Đông Phương Kỳ hơi một trận, đạo, mới nghe lần đầu. Kia là cái gì nghề nghiệp? Không biết. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, không xác định nói, thật mới nghe lần đầu. Thật. Đông Phương Kỳ khẳng định nói. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không có lại mở miệng, Đông Phương Kỳ tiếp tục nói, đây là cái gì nghề nghiệp? Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lại lần nữa mắng một tiếng nương, không nói gì giải thích, một loại tên là đuổi thi nghề nghiệp. Loại này nghề nghiệp bình thường là đem những thư ấy chết tha hương người chết, lấy một loại đuổi thi thủ pháp, vận chuyển hồi cố hương làm việc. Thế nhưng, ở đây phát sinh trộm thi vụ án, người nọ tự nhiên không phải là vì đuổi thi hồi cố hương, nguyên nhân trong đó ta còn không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định, người nọ là dùng loại thủ pháp này, đánh cắp những thứ ấy thi thể. Thế nào cái đuổi pháp? Đông Phương Kỳ nghi hoặc. Nhân sau khi chết 7 ngày, ba hồn bảy vía còn chưa hoàn toàn ly thể, dùng thần sa ngăn chặn thi thể thai, mũi, hòa trong miệng, lại lấy thần châu phủ phong chặt. Như vậy là có thể đem còn lưu lại trong cơ thể hồn phách khóa ở người chết trong cơ thể. Sau đó thì sao? Sau đó, Hiên Viên Thiên Âm lật một hắn nhìn không thấy rõ ràng mắt, nói tiếp, sau đó thi thể kia đã thành một khối sống thi bái, lại dùng nhiếp hồn linh hoặc là âm la khống chế thi thể chính mình hành tẩu. Truyền âm phối yên lặng một khắc hậu, Đông Phương Kỳ ý hữu sở chỉ hỏi, loại thủ pháp này hình như. Mặc dù hắn hỏi mịt mờ, Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng rõ ràng hắn hỏi là cái gì, đạo, ân, mao sơn thuật một loại. Sau lưng người nọ cũng sẽ thuật pháp. Đông Phương Kỳ âm thanh hơi trầm xuống, nói tiếp, Thiên Âm, nếu như vướng tay chân, ngươi trước không cần vội vã đi tra rõ, chờ ta mấy ngày, ta lập tức đuổi đến. Ngươi tới làm gì? Hiên Viên Thiên Âm không nói gì nói, là hội thuật pháp, thế nhưng cũng không làm khó được ta, chỉ bất quá ta cảm thấy buồn nôn mà thôi. Loại này nhân hội thao khống thi thể, ta mặc dù không sợ hại những thứ ấy yêu mị tinh quái, nhưng lại rất buồn nôn cùng loại này sống thi đánh nhau. Hiện tại trọng điểm là, người nọ trộm những thi thể này, rốt cuộc muốn làm gì? Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở. Đông Phương Kỳ dường như vẫn là không yên lòng, trực tiếp xem nhẹ của nàng tận lực nhắc nhở, tiếp tục nói, chờ ta mấy ngày, ta lập tức đuổi đến. Được, ngươi tới cũng không dùng được, đây chính là ta sinh ý, muốn bất trả tiền a. Hiên Viên Thiên Âm cố ý bẻ cong ý tứ của hắn. Không phải. Bất chờ Đông Phương Kỳ nói cái gì nữa, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cắt ngang, cứ như vậy, sinh ý là ta tiếp, ngươi cũng không cần quản, nhớ thêm tiền liền hảo. Nói xong trực tiếp chặt đứt truyền âm. Mà bên cạnh Bắc Quân Thành thành chủ và Lăng Thiên sớm đã ngẩn người. Đương Hiên Viên Thiên Âm gọi thẳng Đông Phương Kỳ tên lúc, hai người này liền kinh sợ, hơn nữa vừa một phen đối thoại, hai người lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Vị đại nhân này thật đúng là. Suy nghĩ hồi lâu, đâu nghĩ không gian nên như thế nào đi hình dung Hiên Viên Thiên Âm. Trong phủ thành chủ một tòa độc lập bên trong tiểu viện, Hiên Viên Thiên Âm vẫy lui theo tới hầu hạ hạ nhân hậu. Nguyệt Sinh cùng Túc Ly hai không thể chờ đợi được theo Hiên Viên Thiên Âm trên người nhảy xuống tới, sau lẳng lặng nằm sấp ở trên bàn, khác thường không nói gì, kia điếc kéo xuống mí mắt nhẹ nhàng rung rung, hiển nhiên là ở trong lòng suy nghĩ cái gì, mà người trước đã sớm hoạch một tiếng nhi, lẻn đến Hiên Viên Thiên Âm trong lòng, tò mò hỏi, A Âm, làm sao ngươi biết những thứ ấy? Thi thể là thế nào tan biến? Còn có cái kia đuổi thi nghề nghiệp, là cái gì nghề nghiệp A? thế nào cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua đâu. Đối với Nguyệt Sinh vấn đề, Hàn Triệt cũng là trừng đôi mắt, tò mò nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hắn cũng chưa từng nghe nói đâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cầu phổ cập khoa học ý tứ. Còn nhớ ta ở đó mộ hố biên phát hiện cái gì không? Hiên Viên Thiên Âm phiết Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Nguyệt Sinh lập tức gật đầu, hắn lúc đó ngay cổ tay của nàng thượng, sao có thể không nhớ, những thứ ấy kỳ quái hồng xa. Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, giải thích, đó là thần xa, một loại tốt nhất chu xa, cũng là đuổi thi nhân thường xuyên nhất dùng gì đó. Tỷ tỷ, chỉ bằng vào này thần xa ngươi là có thể nhất định là kia cái gì đuổi thi nhân làm không? Hàn Triệt nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không phải rồi. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn hắn một cái, đối với Hàn Triệt nghi hoặc, nàng là rất vui mừng, đứa nhỏ này có thể thận trọng, thả bất thêm vọng luận, người như vậy, ở sau này tu luyện một đường, có thể không cần đi qua nhiều đường vòng. Còn có Nghĩa Trang trông coi nhân ở nửa đêm nghe thấy tiếng chuông, Hòa Nghĩa Trang lý vết chân, những thứ ấy lưu lại tới vết chân, trừ vừa kia mộ chủ nhân, cái khác vết chân đều là đoạn này thời gian mất tích những thứ ấy thi thể lưu lại. Đuổi thi nhân lấy thần xa che lại thi thể chung còn lưu lại hồn phách, đem thi thể chế sống thi, lại dùng nhiếp hồn linh không chế sống thi chính mình đi lại, mà kia thủ Nghĩa Trang nhân ở buổi tối nghe thấy tiếng chuông, chính là khống chế sống thi hành động nhiếp hồn linh tiếng chuông. Biến thành sống thi thi thể khí lực phi thường lớn, cho nên khống chế chúng đến trong thi, cũng phi thường dễ. Lại còn có loại này thuật pháp A. Hàn Triệt thở dài nói, người này nếu là có thể khống chế thi thể, lại có thể nhượng những thứ ấy thi thể vì hắn sử dụng, vậy hắn chẳng phải là một người là có thể chống đối vạn quân, chỉ cần có người chết địa phương, đô là của hắn thiên hạ A. Hiên Viên Thiên Âm bật cười lắc đầu nói, đâu có lợi hại như vậy, những thứ ấy sống thi mặc dù khí lực cường đại, thế nhưng cũng là không có tư duy con rối mà thôi, tứ chi cũng cứng ngắc, cũng không linh hoạt. Hơn nữa trừ nhiếp hồn linh bên ngoài, chỉ cần ngươi bắt bọn nó trên người dán thần châu phù sẽ dụng, chúng liền sẽ lập tức bất động. Chỉ bất quá Hiên Viên Thiên Âm thu tiểu ý, sắc mặt hơi nghiêm trọng bản trầm giọng nói, ta lo lắng chính là, người nọ đào trộm những thi thể này là làm cái khác công dụng. Cái gì công dụng? Nguyên Sinh hỏi. Hiên Viên Thiên Âm hơi trầm mặc hậu, đưa ánh mắt nhìn về phía vẫn ở gục xuống bàn Túc Ly, đạo, ngươi nên biết đuổi thi là bắt nguồn đâu đi. Túc Ly hai lỗ tai hơi run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Do dự nói, chuyện này, ngươi còn là không cần lo. Vì sao? Hiên Viên Thiên Âm con ngươi nhất mị, ánh mắt sắc nhọn nhìn hắn. Túc Ly buồn bực lắc lắc phía sau đuôi, không nhịn được nói không cần lo liền không cần lo, đâu có nhiều như vậy vì sao, dù sao ngươi lại không thiếu tiền liền dùng. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn hắn, không nói một lời. Một người nhất hồ rằng co một lát, Túc Ly đột nhiên cọ khởi lai, gầm nhẹ nói, ngươi biết rõ đuổi thi thuật bắt nguồn nơi nào, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có năng lực quản chuyện này không? Ngươi có phải hay không ở tiến vào ở đây hậu, liền cảm giác được cái gì? Hiên Viên Thiên Âm không đáp hỏi lại. Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt hai người liếc mắt nhìn nhau, mờ mịt nhìn Hiên Viên Thiên Âm và Túc Ly. Bọn họ đang nói cái gì a? Thấy Túc Ly lại trầm mặc lại, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, đạo, đúng vậy, ta thế nào liền quên mất, áp giữ có thể sống được đến, ứng long cũng có thể đi tới nơi này, ngay cả bị ứng long bọn họ ở thượng cổ lúc liền giết chết Tương Diều cũng có thể sống lại. Như thế còn có cái gì không có khả năng phát sinh chuyện. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có đuổi thi nhân tồn tại, vì sao lại không ai có thể dùng đuổi thi thuật, đuổi thi nhất thuật cũng là bắt nguồn thượng cổ, Sivu sống lại có phải hay không? Sivu, thời kỳ thượng cổ cựu dân tộc Lê tộc trưởng, năm đó Sivu đánh bại Viêm đế hậu, Viêm đế liền cùng hoàng đế kết thành đồng minh cùng nhau thảo phạt Sivu, Sivu xuất cựu dân tộc Lê nhân cử binh cùng hoàng đế tranh thiên hạ, ngay cả ngay lúc đó hoàng đế đều bị Sivu đánh được liên tiếp tháo chạy. Bất đắc dĩ hoàng đế xin giúp đỡ thiên thần tương trợ, cuối cùng ở Trác Lộc cuối cùng một trận chiến chung, bị hoàng đế chém xuống kỳ thủ. Sivu sau khi chết, kỳ đại bộ phận cửu lê bộ tộc nhân quy thuận Viêm hoàng bộ tộc, tạo thành Hoa Hạ dân chủ sớm nhất chủ thể, mà khác hơn một nửa bộ phận tộc nhân thì hướng hắn xử thiên đồ. Sivu ở thời kỳ thượng cổ được xưng là võ chiến thần, thiện dùng đao, dịu, qua tác chiến, không chết không thôi, dũng mãnh vô cùng. Ở Sivu sau khi chết, hoàng đế tôn Sivu vì bình chủ, tức chiến tranh chi thần. Đồng thời cũng có đồn đại, Sivu chính là Hoa Hạ chiến thần hình thiên vừa nói. Túc Ly sinh với thượng cổ, đương nhiên là biết Sivu lợi hại, cũng đích thực là theo hắn vừa tiến Bắc Quân Thành, hắn liền lờ mờ nhận thấy được kia luồng quen thuộc khí tức, Sivu hiếu chiến, lại có chiến thần tên, hơi thở của hắn xăm quần quận ngất trời bản kinh người sát khí hòa chiến ý. Ở Nghĩa Trang nhìn thấy kia mạt thần xa hậu, Túc Ly càng thêm khẳng định trực giác của mình. Đuổi thi nhất thuật, chính là bắt nguồn với Sivu một tộc. Năm đó Sivu cầm quân ở Hoàng Hà biên cùng kẻ địch đánh với chém giết, cho đến thi hoành khắp đồng, máu chảy thành sông. Chiến sự sau khi kết thúc, binh sĩ các đem thương binh đô nâng đi rồi, Sivu mệnh lệnh quân sư đem chết trận tộc nhân đưa về quê cũ. Quân sư nhận lệnh mà làm hậu, đứng ở chết trận tộc nhân thi thể tiền, mặc đọc chú ngữ, cầu nguyện thần linh hậu, nguyên bản nằm ở thi thể trên đất đột nhiên toàn bộ đứng lên, cùng ở quân sư nhiếp hồn linh phủ tiết phía sau quy quy củ củ hướng nam đi. Đây chính là đuổi thi sớm nhất bắt nguồn. Túc Ly Điếc kéo thai, muốn thanh đạo, ngươi đã biết là Sivu, vậy ngươi còn đi quản chuyện này làm gì? Năm đó hoàng đế đô suýt nữa bị Sivu đánh bại, nếu không phải trời giáng huyền nữ, Sivu đã sớm nhất thống thiên hạ. Khoe mắt dư quang nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái mặt không thay đổi hiên viên thiên âm, tiếp tục nói, Sivu là chiến thần, mặc dù hiện tại chỉ là ý thức tỉnh giấc, cũng khó cuốn chặt, ngươi thực sự muốn quản chuyện này. Chỉ sợ ngươi thu gấp đôi thủ lao đô để bất thượng tổn thất. Chỉ là ý thức tỉnh giấc. Hiên viên thiên âm mâu quang lóe lên, lập tức con ngươi nhất mị, chăm chú nhìn Túc Ly, hỏi, ngươi biết hắn tính toán. Tuy nói là hỏi nói, thế nhưng ngữ khí đã là khẳng định. Túc Ly không được tự nhiên liếc liếc mắt một cái nàng, gật đầu do dự nói, những thứ ấy mất tích thi thể lý hồn phách. Nói nói đến đây, cho dù hắn bất nói tiếp, hiên viên thiên âm cũng nghe đã hiểu ý tứ trong lời nói, lập tức sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cắn răng nói, hắn là chuẩn bị nuốt sống nhân hồn, ngược lại triệt để tỉnh lại. Hiên viên thiên âm tăng một tiếng, đồng nhiên đứng lên, ánh mắt mạnh mẽ trừng Túc Ly, ngươi vậy mà biết vì sao không nói. Nuốt sống nhân hồn như vậy có thất thiên đạo cách làm, hắn cũng dám làm. Hắn sẽ không sợ đã bị thiên đạo chế tài không? Túc Ly cẩn thận từng ly từng tí nhìn đã triệt để nổi giận hiên viên thiên âm, nha nha nghĩ giải thích, ta không cần nói nữa. Hiên viên thiên âm không kiên nhẫn cắt ngang lời của hắn, hỏi, ngươi chỉ cần nói cho ta, hắn hiện tại ở địa phương nào? Hắn là Sivu. Ngươi xác định ngươi có năng lực quản chuyện này. Túc Ly cũng gấp, nữ nhân, ngươi nghe ta nói, chứ không muốn xúc động, hắn bây giờ còn không phải ngươi có thể đối phó. Chờ hắn triệt để tỉnh lại liền khó đối phó hơn. Hiên viên thiên âm cười lạnh một tiếng. Ngươi sẽ chết. Túc Ly hét lên. Hiên viên thiên âm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi đạo, tử. Ai cũng sẽ có một ngày như thế, mà Sivu còn chưa tỉnh lại, liền chuẩn bị nuốt sống nhân hồn, nếu như hắn sau khi tỉnh dậy. Có phải hay không chuẩn bị muốn luyện tận thiên hạ mọi người sống hồn hảo vì mình có thể triệt để sống lại? Đã hắn đã chết ngàn vạn năm, như thế ta không để ý hắn tiếp tục tử xuống. Hiên viên thiên âm con ngươi trung thoáng qua một mạt hàn quang, loại này thương thiên hại lý, có vi thiên đạo chuyện, ta quyết không cho phép hắn làm xuống, những thứ ấy thi thể trung lưu lại hồn phách, phải trở về địa phủ. Ngươi nếu không nghĩ nói cho ta hắn ở nơi nào, ta có thể chính mình đi tìm, ta cũng không tin hắn vẫn có thể trốn ở ngoài ngàn dặm địa phương đến khống chế sống thi. Hiên viên thiên âm nói xong, bất lại nhìn Túc Ly liếc mắt một cái, quay người cửa trước ngoại đi đến, Nguyên Sên, Triệt Nhi, đi. Bị gọi lại hai người lập tức theo kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ngồi xổm trên bàn Túc Ly, lập tức đứng dậy chiều hiên viên thiên âm đuổi theo. Túc Ly ảo não trừng vắng vẻ cửa phòng, lúc này đã nhìn không thấy hiên viên thiên âm bóng dáng, buồn bực oán hận mắng, nữ nhân chết tiệt, ta còn không phải là vì nhĩ hảo, ngươi bất cảm kích thì thôi, lại còn đem ta cấp bỏ lại. Quản ngươi có chết hay không, ngươi muốn đi thì đi, ta mới khó có được quản chết sống của ngươi. Túc Ly mắng xong hậu, oán hận hướng trên bàn nhất nằm sấp, trực tiếp nhắm mắt lại giả chết, chỉ là kia phía sau vẫn quét tới quét lui đuôi, hòa trên đỉnh đầu run lên hai lỗ thai, cho thấy lúc này trong lòng hắn cũng không phải là nhìn qua như thế yên ổn. Bắc quân bên trong thành tứ phương phố chính là cả thành thị phồn hoa nhất khu, mặc dù nội thành xuất hiện thi thể mất tích kỳ dị sự kiện, thế nhưng tương đối với cái khác đường phố quặng khu e đến nói. Không khí nơi này hiển nhiên muốn sống nhảy nhiều lắm. Hiện tại chính là buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, trên đường qua lại đoàn người cũng không ở số ít, thế nhưng trên đường tuần tra phủ thành chủ quân cận vệ cũng không thiếu. Hiên viên thiên âm mang theo Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người không có mục đích ở trên đường đi, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người đối liếc mắt nhìn, lo lắng nhìn đi ở phía trước cách đó không xa hiên viên thiên âm, vừa ở nàng cùng Túc Ly nói chuyện chung, hai người cũng hiểu đối thủ lần này cường đại, đặc biệt là Túc Ly câu kia ngươi sẽ chết câu này nói. Vẫn áp ở hai người trong lòng, nhưng hai người cũng biết, hiên viên thiên âm là tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Nguyệt Sinh ca ca, tỷ tỷ nàng. Hàn Triệt lo lắng nhìn hiên viên thiên âm bóng lưng, nhỏ giọng đối Nguyệt Sinh hô, tươi đẹp trong con ngươi, tất cả đều là khẩn trương chi sắc. Nguyệt Sinh vỗ nhẹ nhẹ chụp bờ vai của hắn, đột nhiên thấp giọng hỏi, ngươi hội sợ không? Hàn Triệt lắc lắc đầu, không sợ. Thế nhưng ta lo lắng tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Nguyệt Sinh đột nhiên nói. Hàn Triệt sửng sốt. Thẳng tắp nhìn bên cạnh Nguyệt Sinh, hắn kỳ thực vẫn không hiểu rõ Nguyệt Sinh ca ca cùng tỷ tỷ giữa có quan hệ gì, hắn biết Nguyệt Sinh không phải nhân loại, nhưng vẫn cùng tỷ tỷ rất thân, hai người bọn họ giữa dường như có một loại liên hệ, cho dù là hắn đô chen vào không lọt cái loại đó liên hệ, có khi hắn là rất hâm mộ Nguyệt Sinh ca ca cùng tỷ tỷ giữa quan hệ, thế nhưng bây giờ nghe đến Nguyệt Sinh ca ca câu này không giống hứa hẹn, nhưng lại hơn hẳn hứa hẹn lời, hắn dường như đột nhiên cảm giác mình bắt đầu hiểu rõ trước vẫn không hiểu những chuyện đó. Nguyệt Sinh thấy Hàn Triệt ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, yêu mị xinh đẹp trên mặt treo khởi một mạt hoặc nhân tiêu ý, mâu quang trầm tĩnh lại kiên định lại lần nữa đạo, a âm tính khí thái quật cường, nàng nhận định sự tình liền hội làm được đế, nàng là khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, trên vai của nàng có trách nhiệm của chính mình, nàng sẽ không do dự, cho dù là biết chuyện lần này hội uy hiếp được tính mạng của mình, nàng cũng sẽ quyết chí tiến lên. Nguyệt Sinh giọng nói dừng một chút, hắn nhớ lại lúc trước cái kia ở trời phạt chi lôi đánh xuống thời gian, nghĩa vô phản cố che ở chính mình trước người nhân, màu tím con ngươi trùng thoáng qua một mạt lưu hòa, nàng chuyện muốn làm, ta sẽ tận ta tất cả năng lực vì nàng làm được, cho dù là đối em ở. Tê sinh tử, có ta ở đây một ngày, ta cũng sẽ che ở phía trước của nàng. Nguyệt Sinh ca ca Hàn Triệt khuôn mặt chấn động, hắn thực sự rất khó tưởng tượng đến, trong ngày thường thường xuyên bị tỷ tỷ bắt nạt hắn, sẽ nói ra như vậy một phen nói đến. Vì sao? Đối với Hàn Triệt vấn đề, Nguyệt Sinh cười nhạt, vỗ vô đầu của hắn, nhanh hơn nhịp bước chiều Hiên Viên Thiên Âm đuổi theo. Bởi vì, nàng là ta người thân nhất. Chúng ta linh hồn tương liên, bản mạng tương mang theo. Linh hồn tương liên, bản mạng tương mang theo không? Hàn Triệt thấp lặp lại câu này nói, trong lòng chấn động. Nguyên lai Nguyệt Sinh ca ca cùng tỷ tỷ là loại quan hệ này. Hàn gia ở còn chưa có xa xuất tiền, là Thiên Hạo quốc đệ ngũ đại thế gia, lại là lấy thiên thuật sư mà nghe tiếng gia tộc, cho nên Hàn Triệt tự nhiên so với bình thường thiên thuật sư biết được càng nhiều, tỉ như một ít cường đại yêu tộc, ở tự nguyện dưới tình huống, có thể cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước, một khi có yêu tộc nhân cùng nhân loại ký kết linh hồn khế ước, như thế hắn cùng người kia loại liền hội sinh mệnh cùng chung, bởi nhân loại đối với yêu tộc người đến nói quá mức yếu. Đối cho nên rất khó có yêu tộc nhân nguyện ý cùng nhân loại cùng chung sinh mệnh, mà Hàn Triệt không nghĩ đến chính là, Nguyệt Sinh ca ca cùng tỷ tỷ lại là loại quan hệ này. Hàn Triệt nhẹ nhàng phun ra một hơi, trong mắt xẹt qua một mặt nhàn nhạt hâm mộ, hắn cũng tốt muốn cùng tỷ tỷ có như vậy linh hồn ràng buộc. Bất quá, cho dù không có, kia cũng không có cái gì quan hệ, hắn như nhau hội tượng Nguyệt Sinh ca ca như thế, mặc kệ gặp được cái dạng gì nguy hiểm, hắn đồng dạng hội che ở tỷ tỷ phía trước. Triệt Nhi, lăng ở nơi đó làm gì? Còn không mau qua đây, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn ngon gì đó nga. Phía trước Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh thanh âm truyền đến. Hàn Triệt ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, cả người bao phủ dưới ánh nắng lý Hiên Viên Thiên Âm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang ra một mặt tươi đẹp tiêu ý, bước đi hướng phía trước mặt chờ đợi mình nhân chạy chậm mà đi. Chờ ta một chút ta tỷ tỷ, ta muốn ăn Bắc Quân Nội Thành ăn ngon nhất điểm tâm. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Hai tháng ngày đầu tiên, thảo cái điểm lành, các vị tiểu yêu tinh các. Nhưng còn có phiếu phủ. Có liền có muốn hay không tư tàng ha, phái điểm đi. Các ngươi có hay không cảm thấy Nguyệt Sinh đột nhiên rất man. Dù sao Phi Nguyệt là đột nhiên có loại cảm giác này, ha ha ha. Chương 17, bi kịch túc ly. Nguyệt Hương Lâu. Nguyệt Hương Lâu là Bắc quận bên trong thành nổi danh nhất khí một nhà tiểu lâu, mà tiểu lâu này thức ăn là cả Bắc quận thành đặc sắc, hải sản yến. Nguyệt Hương Lâu chữ thiên số một phòng phòng nội, Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt hai người sở bị chống được tròn vo bụng. Một người nằm ở một cái ghế lý, vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Hiên Viên Thiên Âm phủng một chén trà nguội, bất đắc dĩ nhìn hai người, không nói gì nói, có tất yếu ăn nhiều như vậy sao? Cũng không sợ bị chống hỏng rồi. Hàn Triệt sờ bụng của mình, trong thống khổ lại dẫn cực độ thỏa mãn khinh ngô một tiếng, tỷ tỷ. Chỉ có thể trách tiểu lâu này gì đó ăn rất ngon a. A âm, ta thích này ra điếm đồ ăn. Bên cạnh Nguyệt Sinh vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn thần sắc phụ hòa nói. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo. Đảng chuyện lần này sau khi kết thúc, vậy chúng ta lại đến ăn. Nguyệt Sinh nu bụng tay hơi một trận, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía tọa hạ phía trước cửa sổ nhân, đạo, A Âm, ngươi nghĩ hảo thế nào đối phó cái kia si vư không? Hiên Viên Thiên Âm khẽ lắc đầu không nói. Kỳ thực, Túc Ly huynh không nói cho ngươi chuyện này nhi, cũng là bởi vì lo lắng an nguy của ngươi. Nguyệt Sinh chậm rãi ngồi dậy, hắn mấy ngày này cùng Túc Ly kia con hồ ly tinh trung đụng được cũng không tệ lắm. Cho nên hắn cũng không nghĩ Hiên Viên Thiên Âm bởi vì chuyện lần này mà sinh Túc Ly khí, do dự nói, A Âm, ngươi không muốn lại tức giận. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, này ngốc giao long lúc nào cùng kia con hồ ly tinh có loại này cách mạng hữu nghị. Thấy Nguyệt Sinh ánh mắt né tránh liếc chính mình, Hiên Viên Thiên Âm thở dài nhi, đạo, ta không có giận hắn. Chống lại Nguyệt Sinh kia rõ ràng không tin ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng rút chịu, cương thanh đạo, được rồi, ta thừa nhận ban đầu bởi vì hắn giấu giếm, ta đích xác là sinh khí. Thế nhưng ta ra hậu, suy nghĩ rất nhiều, cũng biết hắn là vì ta hảo, cho nên ta hiện tại đã không tức giận. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm là thực sự không tức giận, Nguyệt Sinh khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thấy Nguyệt Sinh rõ ràng tùng kia khẩu khí nhi, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn hắn, hỏi, ước, tiểu sinh tử. Ngươi lúc nào cùng Túc Ly quan hệ tốt như vậy? Như thế vì hắn suy nghĩ a. Nguyệt Sinh tức giận liếc nàng một cái, đạo, chỉ là cảm thấy người khác cũng không tệ lắm mà thôi. Giọng nói dừng một chút, lại khẽ nói, ta chỉ là không thích ngươi sinh khí, không muốn ngươi mất hứng. Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, hắn là vì mình. Khẽ cười một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Nguyệt Sinh ánh mắt ấm ấm, miệng thượng lại vẫn như cũ lời nói ác độc nói, nhị hóa. Tỷ tỷ, cái kia cái gì Si Vu thật lợi hại như vậy sao? Hắn bất là chiến thần không? Đã được xưng là thần, vì sao phải dùng nuốt sống nhân hồn biện pháp như thế sống lại chính mình? Như vậy thần, vẫn có thể được xưng là thần không? Hàn Triệt nhíu mày nghi ngờ hỏi. Có khi chấp niệm quá sâu, cho dù là thần, đô như nhau hội thành ma. Hiên Viên Thiên Âm thở dài nói, có lẽ trước nàng là rất tức giận Si Vu nuốt sống nhân hồn loại này có vi thiên đạo cách làm, thế nhưng trải qua như thế một hồi thời gian, chính mình tỉnh táo lại hậu, nếu như đổi vị trí suy nghĩ một chút, nàng cũng có thể hiểu Si Vu làm như vậy nguyên nhân. Năm đó Si Vu cùng hoàng đế một trận chiến, vốn có thể tranh được thiên hạ, lại bởi vì hoàng đế là thượng thiên lựa chọn nhân, ở nguy cấp nhất thời khắc có thần tương trợ, mà đối với Si Vu đến nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi không công bằng chiến dịch, hắn chiến bại bị giết, vẫn bị hoàng đế chặt bỏ đầu, hắn không cam lòng hòa phẫn nộ, có thể nghĩ. Mà Si Vu cái nhân vật này, ở tại giải quá kia đoạn lịch sử nhân, kỳ thực không một không phải kính phục hắn, hắn dũng mãnh, hắn cương nghị, hắn đối với Cửu Lê một tộc cống hiến, hắn đích thực là cái rất tốt thủ lĩnh, cũng là hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Thần ma chỉ là sai con toán, bán con trâu. Hiên Viên Thiên Âm than nhẹ một tiếng, hắn không thẹn chiến thần tên, chỉ là chấp niệm quá sâu, không cam lòng quá nồng. Phải muốn ở hắn còn chưa có đúc thành lầm lớn tiền, ngăn cản hắn, nuốt sống nhân hồn loại sự tình này, thái thương thiên hợp, cho dù là hắn có thể phục sống lại, thế nhưng nhân quả luân hồi, cũng sẽ có nghiệt báo tương tùy, đến thời gian, hắn mới là chân chính vĩnh không xoay người ngày. Nói đến đây, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Đúng rồi, nàng thế nào liền quên mất chuyện này. Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên đứng dậy, dọa hai người khác nhất nhảy. Nguyệt Sinh khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, á âm, thế nào? Ta thế nào quên mất, Si Vu muốn nuốt sống nhân hồn, đây chính là mộ những người này chức trách trong phạm vi chuyện A. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang sáng ngời, trên mặt xẹt qua một mạt tiêu ý. Nguyệt Sinh vừa nhìn thấy nàng nụ cười kia, không hiểu lưng mắt lạnh. Mỗi lần A Âm lộ ra loại vẻ mặt này, liền đại biểu cho có người muốn xui xẻo. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm hí mắt cười, lạc đạo, những thứ ấy lưu lại ở trong thi thể hồn phách thế nhưng hẳn là trở về địa phủ nhân không ra tay, dường như không thể nào nói nổi đi. Nguyệt Sinh khỏe miệng nhất chịu, trên mặt lập tức lộ ra nguyên lai là cái kia tao bao hòa muộn đản nhi muốn xui xẻo biểu tình. Mà Hàn Triệt lại là chu cái miệng nhỏ, giật mình có thể tắc hạ một cái trứng gà. Một lát mới lắp bắp hỏi. Địa phủ. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nguyệt Sinh, không xác định hỏi, Nguyệt Sinh ca ca, ta không nghe lầm chứ. Tỷ tỷ nói muốn tìm ai giúp tới. Nguyệt Sinh lặng yên nhìn hắn, bình tĩnh nói, địa phủ người trong. Nhìn thấy Hàn Triệt kia trong nháy mắt ngây ngốc ánh mắt, tiếp tục bổ sung nói, quỷ sai. Một lát sau, Nguyệt Hương lâu chữ thiên số một trong phòng truyền ra một tiếng đổi giọng kỳ thiếu niên vi câm gọi thanh. A a a a. Địa phủ. Là địa phủ a. Hàn Triệt một khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hưng phấn, tỷ tỷ, ngươi còn nhận thức địa phủ trung quỷ sai a? Ta có thể thấy thấy bọn họ không? Tha thứ Hàn Triệt tiểu trẩu hữu thất lễ đi, đối với một sinh trưởng ở địa phương Hạo Thiên Đại Lục đứa nhỏ đến nói, địa phủ là một vô cùng thần bí lại cao lớn hơn tồn tại, kia có thể sánh bằng ở 26 thế kỷ, đột nhiên thấy vạn thần đến còn khiếp sợ hơn hưng phấn sự tình. Nguyệt Sinh đờ đẫn nhìn ở trong phòng tán loạn Hàn Triệt, đờ đẫn nhắc nhở, ngươi quên ngươi thiên âm thân phận của tỷ tỷ. Nga nga nga. Đúng rồi, tỷ tỷ là thần nữ, có thể như thường mở luân hồi chi môn thần long nữ thần, tỷ tỷ cùng địa phủ nhân có quan hệ, đó là bình thường nhất bất quá chuyện. Hàn Triệt lập tức vỗ đầu một cái, hưng phấn nói. Địa phủ trung quỷ sai là dạng gì tử? Có phải hay không nhìn rất như sợ? Mặt xanh nanh vàng cái loại đó. Không đúng không đúng. Bọn họ hẳn là thần, thần sao có thể nhìn như thế dọa người, hẳn là vẻ mặt hiền lành hoặc là vô cùng nghiêm cẩn bộ dáng đi. Đối với Hàn Triệt tiểu trẩu hữu tự nói, Nguyệt Sinh lặng yên ở trong đầu thoáng qua cái kia vô cùng xinh đẹp, đỉnh đầu một đóa đại bản hồng nhạt hoa sen hiền lành nghiêm cẩn quỷ sai, lại lặng yên thoáng qua cái kia vẻ mặt vô cảm, cùng loại trung khu thần kinh ra ma bệnh mà chuyển đến trên mặt dẫn đến mặt liệt mỗ cái cương thi mặt, sau đó lén lút sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hải tử. Tưởng tượng là đầy ắp, thế nhưng hiện thực thái cốt cảm, có khi tưởng tượng được thật đẹp hảo, đối với sau này biết chân tướng ngươi tới nói, đó là một loại hủy diệt tính đả kích ta. Đình chỉ những thứ ấy vô căn cứ tưởng tượng đi. Đối với đã chìm đắm ở thần bí cao to thượng quỷ sai trong tưởng tượng Hàn Triệt, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, liền lặng yên quay đầu đi, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, mười ngón nhanh biến ảo, theo một đón một dấu tay ngưng tụ, bên trong gian phòng hai người khác cuối cùng cảm thấy kia một cỗ không quá bình thường gió lạnh. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm mười ngón ngưng tụ đại kim cương luân ấn hướng phía đối diện hư không nhẹ nhàng nhất chỉ. Quát khẽ một tiếng, Thiên Đạo Vô Cực, Địa Tạng Bồ Tát mượn pháp, cửu u gọi minh tương. Ầm. Bên trong gian phòng gió lạnh đại động, bị Hiên Viên Thiên Âm giấu tay chỉ phương hướng, không gian một trận vặn vẹo hậu, hình thành một màu đen vòng xoáy. Ào ào xôn xao. Dường như có xích sắt thanh đang từ màu đen vòng xoáy trung chậm rãi truyền đến. Hàn Triệt trừng đôi mắt, nháy mắt không nháy mắt nhìn cái kia tràn đầy thần bí khí tức màu đen vòng xoáy, ngay hắn ngừng thở lúc. Một đạo bạch sắc nhân ảnh trước theo màu đen kia vòng xoáy trung nhảy lên ra, thẳng tắp phát hướng Hiên Viên Thiên Âm, theo mà đến chính là một tiếng khinh trọn lại dẫn nhàn nhạt vui trẻ tuổi nam nhân thanh âm. A Âm, ngươi có phải hay không nghĩ ta? Ái chà chà, ta liền biết A Âm là nghĩ ta, nếu không cũng sẽ không vừa mới tách ra không bao lâu, liền bắt đầu triệu hoán ta. Hàn Triệt khuôn mặt nhỏ nhắn nhất ốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia đạo thân ảnh màu trắng, đây là cái gì quỷ? Mà Hiên Viên Thiên Âm sớm ở đó đạo thân ảnh màu trắng chiều chính mình nhào tới thời gian, bóng dáng nhanh chợt lóe, thẳng tắp tránh khỏi người tới bổ nhào. A Âm không có nhào tới tự mình nghĩ pháp nhân, vừa còn hoan thoát khinh trọn thanh âm, lập tức tượng là bị cái gì hủy khuất bản, trong nháy mắt yếu đi bắt độ. Nhất cảm giác được ngươi triệu hoán, ta lập tức bỏ lại trong tay làm việc liền chạy đến, A Âm lại còn ghét bỏ ta. Anh. Hàn Triệt dại ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã triệt để cứng ngắc, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía bên mình Nguyệt Sen, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi thăm. Nguyệt Sen ca ca. Này tuấn tú xinh đẹp lại còn đang giả khóc ca ca, thật là quỷ sai không? Không đợi đến Nguyệt Sen đáp lại hắn, màu đen kia vòng xoay chung. Lại chậm rãi đi ra một đạo bóng người màu đen. Hàn Triệt lập tức đưa ánh mắt nhìn hướng về phía sau đi ra tới vị này. Đây cũng là cái quỷ gì? Hàn Triệt khỏe miệng nhất chịu. Trường tốt như vậy nhìn gương mặt, lại cùng một khối bánh mì quan tài tựa như lạnh cứng, một không lộ vẻ gì mặt, bạch mù này một tướng mạo. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết quỷ sai, hắc bạch vô thường? Hắn cảm giác mình tam quan bể tra. Không được qua đây. Hiên Viên Thiên Âm một tiếu mặt âm u. Trường đối diện kia tính toán còn nghĩ nhích lại gần mình Bạch Vô Thường, đứng yên, có chính sự nhi muốn thương lượng với các ngươi. Bạch Vô Thường một đôi dài nhỏ mắt mang theo một chút ánh nước ai oán liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, nhưng cũng thành thành thật thật đãi ở tại chỗ. Mà Hắc Vô Thường lại hơi kinh ngạc nhìn nàng, cộng sự nhiều năm như vậy, Hiên Viên Thiên Âm tính khí bọn họ không nói thập phần hiểu rõ, nhưng cũng là rõ ràng cái đại khái, năm đó gặp phải lại chuyện khó giải quyết, nàng cũng không có tìm bọn họ thương lượng qua đâu, chẳng lẽ chuyện lần này đã vượt ra khỏi năng lực của nàng phạm vi. Hiên Viên Thiên Âm chiều bên cạnh ghế trên ngồi xuống, đối diện kỷ cái ghế chép miệng, đạo, ngồi xuống trước nói. Hắc Vô Thường trầm mặc gật gật đầu, trực tiếp ngồi ở đối diện với nàng. Bạch Vô Thường ánh mắt xinh đẹp liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm bên mình ghế tựa, dường như muốn nhân cơ hội đi sang ngồi, nhưng không ngờ tự hắn sau khi xuất hiện, vẫn chăm chú nhìn hắn Nguyệt Sen, tựa biết ý nghĩ của hắn bản, lập tức thân hình khẽ động, ở Bạch Vô Thường còn chưa có sở động tác tiền, dành trước nào tới. Chiếm cứ Hiên Viên Thiên Âm bên mình ghế tựa. Hoán hận chừng đoạt chính mình tới gần Á Âm cơ hội Nguyệt Sen, Bạch Vô Thường ú hoán ngồi trở lại Hắc Vô Thường bên người. Thử giao long, thái ghét. Hiên Viên Thiên Âm chiều Nguyệt Sen đưa cho một làm được xinh đẹp ánh mắt hậu, thần sắc nghiêm túc nhìn Hắc Bạch Vô Thường hai người, trầm giọng nói, lần này đích thực là có đại phiền toái. Hắc Bạch Vô Thường hai người thần sắc ngẩn ra, nhận thức nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy nữ nhân này lộ ra vẻ mặt như thế hòa nói ra những lời này để a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Hắc Vô Thường nhìn Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, thở dài, đạo, các ngươi có biết ta lần này đi tới nơi này nguyên nhân? Giọng nói dừng một chút, nàng cũng không là thật muốn cho hai người đoán, khởi cái câu chuyện hậu, tiếp tục nói, ta nhận bút sinh ý, này nội thành ở nửa tháng lý, liên tục mất tích 6 nhân. Người chết. Hắc Bạch Vô Thường hai người mi tâm vừa nhíu, dường như không minh bạch nàng trong lời nói là có ý gì. Chuẩn xác mà nói, là vừa tử mấy ngày đã hạ táng người chết. Hiên Viên Thiên Âm bưng qua tay biên chén trà, khinh khinh nhấp một miếng, các ngươi đều biết, nhân ở sau khi chết 7 ngày lý, ba hồn bảy vía cũng chưa xong toàn ly thể, ít nhất còn có một hồn hai phách vẫn đang lưu lại trong cơ thể. Ta hôm nay đi thi thể mất tích nghĩa địa xem qua, ta ở mộ hố biên phát hiện một chút thần xa. Đang nghe đến thần xa hai chữ lúc, Hắc Bạch Vô Thường hai người sắc mặt cũng là biến đổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau hậu, Hắc Vô Thường không xác định hỏi, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Bất quái Hắc Vô Thường hội hỏi như vậy, bởi vì bọn họ đô rõ ràng thế giới này là một cái dạng gì thế giới, lúc trước thiên đạo mở này tiểu thế giới lúc, nhưng chưa từng có nhượng 3.000 đại trong thế giới gì đó bảo tồn ở thế giới này chung. Mà thần sa vật này, lại bị Hiên Viên Thiên Âm riêng đưa ra đến, lẽ nào vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn lầm. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày phiết hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, kia nghĩa địa bốn phía lưu lại vết chân, trừ lần này mất tích người chết ngoại, còn có ngoài ra năm mất tích người chết vết chân, hơn nữa theo địa phương một số người nói, bọn họ ở buổi tối thế nhưng nghe thấy qua tiếng chuông hỏa la thanh. Bạch Vô Thường một xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, môi mỏng lại hơi khơi mào một mạt biên độ, chậm rãi phun ra ba chữ, đuổi thi thuật. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu, đích thực là đuổi thi thuật. A Âm Bạch Vô Thường như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chậm rãi nói, riêng là đuổi thi thuật sợ rằng còn không đến mức nhượng ngươi triệu hoán ta hai người đi. Ngươi còn phát hiện cái gì? Hoặc là nói ngươi còn biết những thứ gì? Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta thả rằng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện quá. Sivu ở đây. Nhàn nhạt năm chữ, làm cho Hắc Bạch Vô Thường nhị sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Ngươi nói ai? Ở đây. Bạch Vô Thường không thể tin tưởng nhìn nàng, dường như muốn xác định chính mình có nghe lầm hay không bàn. Ngươi không có nghe lầm. Hiên Viên Thiên Âm hạ giọng nói, bất quá hắn hiện tại chỉ là ý thức tỉnh giấc, hơn nữa. Hắn tựa hồ là chuẩn bị dùng nuốt sống nhân hồn tà thuật, chuẩn bị triệt để tỉnh lại. Thình thịch. Hắc Bạch Vô Thường hai người đồng thời kinh ngạc đứng lên, lần đầu tiên như thế ăn ý chăm miệng một lời nói, nuốt sống nhân hồn. Hắn điên rồi sao? Bạch Vô Thường không thể tin tưởng nói. Hiên Viên Thiên Âm cho hắn một si view đích thực là điên rồi ánh mắt, tiếp tục nói, ta xem hắn không chỉ là nghĩ nuốt sống nhân hồn, nếu như hắn sau khi tỉnh dậy, chỉ sợ sẽ sinh luyện sống hồn, chuẩn bị làm cho mình triệt để sống lại. Hắn hiện tại ở địa phương nào? Đang nghe đến sinh luyện sống hồn lúc, Hắc Vô Thường toàn bộ vô cảm khuôn mặt tuấn tú triệt để âm trầm xuống. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, không biết, bất quá có thể khẳng định là, hắn ở nhất định ở này Bắc quận trong thành. Lập tức mi tâm cao, nếu như cái kia hồ ly tinh chịu rút, muốn tìm được Si View hẳn là hội rất dễ. Trầm mặc một lát, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn Định Hắc Bạch Vô Thường hai người, đạo, ta về thành trước chủ phủ, các ngươi trở lại chuẩn bị một chút, tối nay giờ tí tới tìm ta. Hắc Bạch Vô Thường hai người nhìn nhau đối liếc mắt nhìn hậu, gật gật đầu, bọn họ đích thực là cần phải đi về chuẩn bị một chút, nếu là có tất yếu, chuyện này sợ rằng được báo cáo. Đại Hắc Bạch Vô Thường hai người đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm cũng chậm rãi đứng dậy, ở Nguyệt Sinh và Hàn Triệt nghi hoặc trong ánh mắt, gọi tới tiểu nhị trong điếm, dựa theo bọn họ vừa ăn quá những thứ ấy thức ăn hòa điểm tâm, lại nhượng tiểu nhị trong điếm chuẩn bị một bàn hơn nữa còn là đóng gói mang đi. Tỷ tỷ, người chưa no không? Hàn Triệt nghi ngờ nhìn tiểu nhị trong điếm vẻ mặt cung kính tiếu ý lui ra ngoài bóng lưng, chớp hạ mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm chỉ là nhìn hắn mỉm cười không nói. Nguyệt Sinh nhìn thấy nụ cười của nàng lúc, thân thể run lên, lập tức khỏe miệng kéo kéo, hỏi, A Âm ngươi là lại muốn chuẩn bị tính toán người nào không? Ánh mắt kia hòa biểu tình, hoàn toàn đều là treo đầy tính toán chi sắc ca. Hiên Viên Thiên Âm chiều Nguyệt Sinh nhíu mày, sửa đúng đạo, sai rồi, ta đây không phải là tính toán, mà gọi là kế sách. Cho nên, Nguyệt Sinh tê dại một xinh đẹp khuôn mặt không ngại học hỏi kẻ dưới. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phiết hắn liếc mắt một cái, hai tay chắp sau lưng, chậm gì gì cửa trước ngoại đi đến, khoan thai nói, cho nên. Đối phó kia chỉ tham ăn hồ ly tinh, muốn cho hắn mở miệng, chỉ có thể dùng biện pháp này hấp dẫn hắn, ta này gọi là. Xoay người lại chiều đã triệt để dại ra hai người nháy nháy mắt, khẽ cười một tiếng, đạo, món ngon dụ hồ kế. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm bước chân không ngừng ra xương phòng môn, dại ra chung hai người mới chậm rãi chậm quá thần đến, Nguyệt Sinh cứng ngắc chiều Hàn Triệt cười cười, cứng ngắc nói, A Âm trái lại đem túc ly huynh mỏ rất thấu trên ma, dùng biện pháp này đi giọng nói khó khăn dừng một chút. Người nào đó dường như nghĩ tới chính mình cùng Túc Ly có đồng nhất loại ham lúc, khỏe miệng co rúm một chút, nhưng cũng còn là cương gương mặt, ra cười thịt không cười nói, biện pháp này rất tốt. Rất tốt. Kia nếu như Túc Ly ca ca đột nhiên kiên cường, không ăn tỉ tỉ này một bộ đâu. Hàn Triệt ngơ ngác hỏi, hắn nhưng không có quên, vừa bọn họ ra lúc, tỉ tỉ là tức giận đến đem Túc Ly ca ca cấp một người nhét vào trong phòng A. Đối với Hàn Triệt yếu yếu hỏi thăm, Nguyệt Sinh ra mặt rút chịu, cười đến càng cứng ngắc, một lát. Một mép giật giật, như là tự nói bản, nhẹ giọng nói thầm đạo, hy vọng Túc Ly huynh không có nhiều như vậy kiên cường. A Âm thế nhưng một cấp ngọt táo không được, liền trực tiếp đổi chảy gỗ, lập tức chấn áp tính khí A. Tựa nghĩ tới vật gì đáng sợ, Nguyệt Sinh toàn bộ thân thể run lên, mang theo vẻ mặt khó coi tươi cười, nói với Hàn Triệt, đi thôi, đi về trước. Lát nữa, Ân. Nếu như Túc Ly không ăn A Âm mang về cho hắn gì đó, hai người chúng ta liền lập tức ly khai cái kia sân, hiểu không? Vì sao A? Hàn Triệt mở mịt nhìn hắn. Nguyệt Sinh vẻ mặt nghiêm túc, chứng trạc đàng hoàng nói với Hàn Triệt, nghe ta, không có sai. Nói xong, vô vô Hàn Triệt vai, vẻ mặt chính kinh nghiêm túc đi ra ngoài. Ngốc hải tử. Như Túc Ly thực sự không bị món ngon hấp dẫn, kiên cường như thế một hồi, dựa theo A Âm cái kia hung tàn tinh khí, chỉ sợ sẽ nhấp bản, trực tiếp ra tay với Túc Ly, lấy thiên lôi trận trấn áp. Cái kia thời gian không chạy, chẳng lẽ còn ngốc ở nơi đó chờ bị khắp bầu trời thiên lôi không khác nhau cuồng phách ra. Mà ở hiên viên thiên âm mang theo Nguyệt Sinh và Hàn Triệt đi rồi, nguyên bản ở trên bàn nhắm mắt giả chết mini bản chén trà hồ sớm đã theo gục xuống bàn, biến thành tứ chi mở rộng, nằm ngửa ở mềm giường nhỏ thượng, lại từ mềm giường nhỏ thượng, đổi tới trên giường, hơn nữa lấy một loại cực độ quái dị vặn vẹo tư thế, khỏa ở tại chăn quyền lý. Đương hiên viên thiên âm sau khi trở về, thứ liếc mắt liền nhìn thấy trên giường mỗi chỉ này kỳ quái kỳ dị tư thế ngủ, sau đó một lành lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhất chịu. Hiên viên thiên âm phiết liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, sau đó như không có việc gì theo trong tay Nguyệt Sinh nhận lấy hai đại hộp đựng thức ăn, hơn nữa đem trong hộp đựng thức ăn còn bốc hơi nóng nhi đồ ăn, một mâm đem ra, bày đặt lên bàn. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không có đã nói một câu nói. Nguyệt Sinh và Hàn Triệt biết điều nhi ngồi xuống bên cạnh đi, nếu như cẩn thận chú ý, là có thể phát hiện, hai người này chỗ ngồi cực kỳ xảo diệu, đúng lúc là một điều kiện tốt nhất thoát đi gian phòng này từ phương vị. Túc Ly kỳ thực vẫn luôn không có ngủ quá, ở hiên viên thiên âm mấy người vừa tiến vào trong viện thời gian, hắn cũng cảm giác được, đương hiên viên thiên âm mở hộp đựng thức ăn thời gian, Túc Ly kêu mau nhu nhu hai lô thai hơi giật giật, nguyên bản đang nhắm mắt, hơi mở ra một khe hở hẹp. Hiên viên thiên âm trực tiếp bày phóng được rồi khay hậu, khoan thai ngồi xuống, bản thân cầm đũa lên, ăn, vừa ăn còn biên không quên gọi bên cạnh Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người. Qua đây a, không phải nói không ăn đủ không? Hiên viên thiên âm mỉm cười. Ở hiên viên thiên âm kia tiểu y bất đạt đấy mắt mỉm cười hạ, Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người nuốt nuốt nước miếng, cọ sát quá khứ. Nguyệt Sinh lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai ăn đông tây cũng không phải nhất kiện như thế chuyện hạnh phúc nhi. Ba người ngồi ở trong phòng gian ăn được không nhanh không chậm, Túc Ly ở chăn quyển lý liền có chút toàn thân khó chịu. Uy uy ở đây còn có một người đâu. Bất gọi hắn cùng nhau ăn cơm không nói, hiên viên thiên âm còn vừa ăn biên ca ngợi này thịt cua không tệ, rất non rất tươi, này so biển vị cũng là vô cùng tốt đâu. Đương mỗi bản thức ăn đều bị hiên viên thiên âm nhất nhất thở dài quá một lần hậu, chỉ thấy kia nguyên bản còn kẹp ở chăn quyển trung mini bản chén trà hồ như một đạo màu trắng quang ảnh bàn, hướng bọn họ vào tới. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, mắt thấy liền muốn nhảy lên đến trên bàn mỗi chỉ màu trắng hồ ly, ở hiên viên thiên âm tay phải nhẹ nhàng nhất hoa hậu, đánh vào bàn bốn phía kết giới thượng, toàn bộ thân thể chiều hậu nhất ngưỡng, đập tới trên mặt đất. Muốn ăn, Túc Ly bị này va chạm, cấp đụng phải nổ đom đóm mắt. Đỉnh đầu phía trên một đạo lạnh lạnh giọng nữ u u vang lên. Nữ nhân thối, ngươi cố ý. Túc Ly một xoay người nhảy lên, hai mắt bốc hỏa trừng hiên viên thiên âm. Này nữ nhân thối, cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Rõ ràng thấy hắn xuống lại, cố ý thiết hạ một đạo vô hình kết giới đem mình chắn bên ngoài. A a a a. Nữ nhân này thực sự là thái đáng đánh đòn, tự mình có thể ăn nàng không? Có thể ăn nàng không? Hiên viên thiên âm cười lạnh một tiếng, thả tay xuống chung chúc đũa. Hai tay nhất sao, ôm ở trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất mỗi chỉ mini bản chén trà hồ, nhàn nhạt nói, muốn ăn có thể, dùng si view chính xác tọa độ đến trao đổi. Túc Ly nghe nói, một hồ ly mặt lập tức vặn vẹo dữ tợn không ít, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cố ý lấy ăn đến hấp dẫn ta. Đối với hắn lần này nghiến răng nghiến lợi lời, hiên viên thiên âm vô cùng bình tĩnh gật đầu thừa nhận. Túc Ly hừ lạnh một tiếng, quay người liền cửa trước ngoại đi đến, vừa đi vừa đạo. Đừng tưởng rằng dùng này một ít thức ăn là có thể uy hiếp ta, nhượng ta cho ngươi biết, còn không bằng ta sẽ tự bỏ ra đi ăn, cũng không phải ăn không được. Nghe nói, hiên viên thiên âm cũng không giận, trái lại rất nghiêm túc gật gật đầu, tự nói, như thế cái không tệ ý nghĩ còn chưa có nói xong, chỉ thấy hiên viên thiên âm con ngươi chúng có nhàn nhạt kim quang thoáng qua, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, cựu chuyển âm dương, vạn vật tận phòng, kết. Nguyên bản đang muốn bước ra cửa phòng mini bản chén trà hồ bước chân đột nhiên một trận. Chỉ thấy hắn quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, một cùng thân thể hắn không xê xích bao nhiêu vạn tự chú phù thẳng tắp chiều hắn đè ép xuống, sau đó nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Hiên viên thiên âm. Túc Ly một tiếng kinh sợ, đồng nhiên quay người trường hướng bên cạnh bàn chính ôm hai tay, như cười như không nhìn nữ nhân của mình. Ngươi cư nhiên dám phong ấn ta. Không sai. Của chúng ta thanh khâu chín đuôi trồn bạc Túc Ly công tử, bị hiên viên thiên âm dùng vạn tự quyết cấp triệt để phong ấn chân thân, hắn lúc này. Chứ có thể lái được miệng nói tiếng người ngoại, cùng cùng phổ thông hồ ly, không có bất kỳ khác biệt. Nói cách khác, hắn bị phong ấn quanh thân linh khí cùng pháp thuật, trở thành một người bình thường, á không đúng, trở thành một cái phổ thông hồ ly. Đối với Túc Ly phẫn nộ muốn cắn tử ánh mắt của nàng, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, cửa trước ngoại nhất chỉ, nhàn nhạt nói, đi à. Chính mình đi tìm an bái, ta không ngăn cả ngươi. Bá. Túc Ly nhanh chóng nhảy lên đến Hiên Viên Thiên Âm bên chân, cả giận nói, thời ra ta phong ấn. Hiên Viên Thiên Âm, Si Vu ở nơi nào? Thời ra. Ta. Phong ấn. Túc Ly muốn điên. Hiên Viên Thiên Âm không động đậy, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, từng câu từng chữ lặp lại, Si Vu ở nơi nào? Nguyệt Sinh và Hàn Triệt đại dương một cái miệng, ngẩn người nhìn hiện tại cái tràng diện này, bị kinh ngạc nói không nên lời nói. Hai người nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh ung dung Hiên Viên Thiên Âm, lại nhìn nhìn ở nàng bên chân đã sắp điên rồi Túc Ly, nuốt nuốt nước miếng, đem mình hướng bên cạnh rụt lui. A Âm, tỷ tỷ, thật đáng sợ a. Túc Ly thực sự muốn điên rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên sẽ đến ác độc như vậy nhất chiêu. Nữ nhân thối, đem trên người ta phong ấn cởi ra. Hiên Viên Thiên Âm hơi phủ phục, tay phải chậm rãi lộ ra, sau đó sở, đón nhắc tới. Như sách nhất chỉ tiểu miêu tiểu cầu bản, trực tiếp nắm bắt Túc Ly trên cổ nơi nào đó ra lông, bắt hắn cho sách khởi lai. Nguyên Sen, Hàn Triệt. Hiên Viên Thiên Âm mang theo Túc Ly tay phải nhẹ nhàng lung lay hoảng, nhượng đầu của hắn đối với mình, mỉm cười, Si Vu ở nơi nào. Túc Ly đã bị giận điên lên. Chưa từng có nhân như sách sủng vật bản như vậy mang theo chính mình. Hắn muốn ăn nàng. Thấy Túc Ly bị tức được không nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng không cấp, chậm rãi mà đem hắn bỏ lên trên bàn, tay trái không nhẹ không nặng nắm bắt hắn, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, nhất căn màu tươi đẹp dây đỏ xuất hiện ở trong tay của nàng. Túc Ly chừng Hiên Viên trong tay Thiên Âm dây đỏ, màu vàng con ngươi chăm chú co rụt lại, nàng nên không phải là muốn. Ý nghĩ trong lòng còn chưa có chứng thực, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm biên cầm dây đỏ, liền biên hướng cổ của mình sử khoa tay múa chân. Kỳ thực ta hồi bé vẫn có một nguyện vọng tới Hiên Viên Thiên Âm cũng không nhìn hắn, tự nhủ đạo. Cái kia thời gian thường xuyên thấy các bạn nhỏ luôn luôn có chính mình sủng vật, ta kỳ thực rất hâm mộ, thế nhưng ta làm khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, lại là Hiên Viên thế gia đời sau tộc trưởng, ta không thể có như vậy ngây thơ chất phát một mặt, cho dù trong lòng hâm mộ, muốn, cũng chỉ có thể vụng trộm giấu ở trong lòng. Hai tay chậm rãi ở Túc Ly đã hoàn toàn dại ra trong ánh mắt, đem dây đỏ chậm rãi đeo vào trên cổ của hắn, nhẹ đánh một thế nào cũng tránh không thoát khai bế tắc hậu, tiếp tục nói, không nghĩ đến nhiều năm như vậy sau này. Ta đây nho nhỏ nguyện vọng, đã cũng có thể thực hiện. Tay phải lại lần nữa nhón lên, một sinh sắn màu vàng trùng cũng xuất hiện ở Hiên Viên trong tay Thiên Âm. Nguyệt Sinh ánh mắt đờ đẫn nhìn cái kia màu vàng trùng, nếu như hắn không nhìn lầm lời, cái kia trùng hẳn là lúc trước Á Âm ở Hắc Thủy Hồ bố trí kết giới lúc đã dùng qua. Sinh sắn trùng bị Hiên Viên Thiên Âm cấp treo ở tại Túc Ly trên cổ, sau đó ở Túc Ly nhe răng nứt ra mục đích trong ánh mắt, trong tay nàng lại xuất hiện một hồng nhạt thủy tinh kẹp tóc, còn là hình trái tim. Trời biết Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân như vậy trên người sao có thể có chứa tiểu cô nương dùng đáng yêu kẹp tóc. Đây là ta muội muội Thiên Tâm hồi bé đã dùng qua, có phải hay không rất đáng yêu. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhìn về phía Túc Ly, đem cái kia kẹp tóc lấy ở trước mắt hắn nhẹ nhàng lung lay hoảng, người trên đỉnh đầu mao rất thuận trượt, mang thượng khẳng định rất đáng yêu. Nói liền vuốt kéo Túc Ly hai lỗ thai ra lông, sau đó ở Nguyệt Sinh và Hàn Triệt co rúm trong ánh mắt, đem kia hình trái tim hồng nhạt thủy tinh kẹp tóc biệt ở tại kia duệ lông trắng thượng. Quả nhiên rất đáng yêu. Hiên Viên Thiên Âm một phen động tác sau khi xuống tới, qua lại quan sát trên bàn bị nàng một phen trang điểm qua đi mini bản chén trà hồ lời bình đạo. Rất đáng yêu mini bản chén trà hồ lúc này đã bị tức được hư thoát. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, đem Túc Ly hướng trên mặt đất nhất phóng, tay phải túm chặt dây đỏ một chỗ khác, khoan thai nói, đi thôi, sau khi ăn xong lưu sùng vận, đây là hạng nhất rất vui mừng vận động. Nói xong cũng không quan tâm kia ngốc lập bất động mỗ chỉ, cưỡng ép cửa trước ngoại kéo đi đến. A a a a a, nữ nhân thối, nữ nhân thối, chờ ta khôi phục hậu, ta thứ nhất ăn ngươi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Phốc Thiên Âm ác thú vị sát thực nặng một chút. Bất quá, đáng yêu như thế mini bản chén trà hồ, muội giấy cắt có thể có muốn. Muốn liền cấp phiếu đi, một người dưỡng một ngày. Ha ha ha. Chương 18, Si Vu tỉnh lại. Nghe sân bên ngoài thường thường truyền đến Túc Ly phẫn nộ tiếng gầm gừ. Bên trong phòng Nguyệt Sinh cùng Hàn Triệt hai người giật mình linh đánh dùng mình một cái. Hàn Triệt nghĩ thầm, Túc Ly ca ca thật đáng thương à, một đại nam nhân, cư nhiên bị tỷ tỷ trang điểm thành như thế cái bộ dáng. Mà Nguyệt Sinh lại ở trong lòng nghĩ, hoàn hảo mình không phải là lông thô giống, nếu như lời, có phải hay không cũng sẽ thỉnh thoảng bị A Âm như vậy ngọn A. Như là như thế này, còn không bằng nhượng A Âm một thiên lôi chấn trực tiếp cấp đánh chết quên đi, ít nhất sẽ không mất mặt A có hay không. Sắc trời dần dần đen xuống, đen kịt màn trời thượng treo một chút lóe ra ngôi sao, một vòng trăng sáng nhô lên cao treo. Bên trong phòng, Túc Ly Huệ phải bị Hiên Viên Thiên Âm hoàn toàn ôm trong lòng, đỉnh đầu thượng kia mai hồng nhạt thủy tinh kẹp tóc ở ánh nến chiếu dọi xuống, dị thường nóng ánh xinh đẹp. Hiên Viên Thiên Âm một tay ôm Túc Ly, một tay nhẹ nhàng sờ hắn ngạc hạ mềm mao, đạo, hiện tại nhưng muốn nói cho ta Si Vu ở nơi nào không? Túc Ly chán trường sốc vén mí mắt, trầm mặc tùy ý nữ nhân này cho hắn thuần mao. Sẽ cho ngươi một canh giờ suy nghĩ, nếu như một canh giờ sau, ngươi còn là không chuẩn bị nói cho ta lời, ngày mai ta còn có tốt hơn đồ chơi gọi ngươi. Hiên Viên Thiên Âm cũng không tức giận hắn trầm mặc, cười khẽ một tiếng, ánh mắt biệt có thâm ý nhìn mình trong lòng mini bản chén trà hồ ý nghĩa sâu xa nói, ngươi biết đạo nhất loại sủng vật cầu không? Tên của nó gọi chó cút đồ. Túc Ly điếc kéo hai run rẩy, chó cút đồ. Cái gì đồ chơi? Chưa từng nghe nói. Dù sao chính mình hôm nay đều bị nữ nhân này cưỡng ép kéo ở trong sân lưu nhất xế chiều, hắn còn có cái gì không thể tiếp thu, bất quá đẳng thực lực của chính mình khôi phục hậu, hắn nhất định phải hảo hảo thu thập nữ nhân này. Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý Túc Ly không hợp tác, tiếp tục tự nhủ đạo, chó vuốt đồ thế nhưng rất nhiều hào môn quý phụ thích nhất một loại sủng vật cầu. Tương đối với Túc Ly trầm mặc không nói, bên cạnh Nguyệt Sinh và Hàn Triệt đảo là phi thường có hứng thú dựng lên hai, đối với Hiên Viên Thiên Âm trong miệng kia cái gì chó vuốt đồ. Hai người bọn họ tỏ vẻ vô cùng hiếu kỳ, cầu phổ cập khoa học cầu giải thích. Chó vuốt đồ chia làm rất nhiều loại hình, ta thích nhất bạ bị hình. Hiên Viên Thiên Âm tay phải nhẹ nhàng sờ qua Túc Ly hồ ly mặt, cổ, tứ chảo hoa đuôi, trong tròng mắt thoáng qua một mạt thu quang, tiếp tục nói, bất quá ngươi này mấy chỗ địa phương cùng chó vuốt đồ không phù hợp. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm này mềm mại lời âm, Túc Ly lưng không hiểu mắt lạnh, ngẩng đầu kinh nghi bất định nhìn nàng, chỉ thấy nàng môi đỏ mọng hơi nhếch câu, nhất đôi mắt híp lại nhìn mình, lâu dài nói, chó vuốt đồ này mấy chỗ địa phương là không có mao. Sau đó ánh mắt vô cùng thâm ý đảo qua nàng vừa sờ qua xung quanh địa phương, tiếp tục lâu dài nói, bất quá cũng không có quan hệ, ngày mai ta cho ngươi đem này mấy chỗ mao thế hết hậu, tựa như, thế mao, tựa như, thế mao. Túc Ly con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng kịch liệt ngạo nghệ khởi lai, biên ngạo nghệ biên hét lên, nữ nhân, ngươi đừng hỏng. Thế nhưng tượng Túc Ly như vậy bị phong ấn chân thân trạng thái hạ, quả thực liền người vì giao thất ta vì thịt cá điển hình ví dụ. Hiên Viên Thiên Âm nắm bắt hắn gáy nhẹ nhàng nhắc tới, hắn toàn bộ thân thể ở giữa không trung đãng đãng, chỉ nghe nàng khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tuyển trạch quyền lực không? Ngươi dám? Túc Ly tí nhai rụt nước ra. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, ta rất dám. Nhìn này một người nhất hồ lại khắp thượng, bên cạnh Nguyệt Sinh và Hàn Triệt hai người thân thể hơi run lên. Bất quá vừa nghĩ tới nếu như ngày mai Túc Ly bị Hiên Viên Thiên Âm cấp thế mao, biến thành kia cái gì không mao chó vuốt đồ bộ dáng, hai người trên mặt xẹt qua một mặt cổ quái chi sắc. Nữ nhân thối, ta là vì tốt cho ngươi, không muốn ngươi đi chịu chết, ngươi cư nhiên như thế đối đại ta. Túc Ly cái này là triệt để cấp, ngươi có còn hay không lương tâm a? Đối mặt toàn bộ thiên hạ muôn dân dân chúng vô tội, ta lương tâm căn bản không đáng giá. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói. Túc Ly nhất nghẹn, đó lại bắt đầu kịch liệt ngạo nghệ khởi lai. Cho dù chúng ta ở đây mọi người cùng tiến lên, cũng không có đem năm có thể thắng được Sivu. Bất chiến mà khuất, bất là tác phong của ta. Hiên Viên Thiên Âm đạo. Biết rõ là tử, còn đi chịu chết kia gọi ngốc. Túc Ly hét lên. Phốc thử. Đang một người nhất hồ tranh cãi càng đấu hăng say nhi thời gian, đột nhiên một tiếng phun tiếng cười, cắt ngang hai người tranh cãi. Bên trong phòng mấy người lập tức đồng thời quay đầu chiều tiếng cười truyền đến cạnh cửa nhìn lại. Ơ kìa, các ngươi tiếp tục, ta không lên tiếng nhi chính là... Bị bên trong phòng mấy người đồng thời nhìn thẳng hậu, một thân bạch đi bạch vô thường lập tức xinh đẹp hướng bọn họ khoát tay áo, ra hiệu bọn họ tiếp tục, có thể đương mình không tồn tại. Hiên Viên Thiên Âm chân mày cau lại, chào hỏi đạo, các ngươi đã tới a, ngồi. Hắc bạch vô thường hai người một trước một sau đi đến, ở trải qua Hiên Viên Thiên Âm bên mình thời gian, ánh mắt đều là đang đánh giá bị nàng sách ở trên tay mỗi chỉ mini bản chén trà hồ. Bạch vô thường lười biếng hướng ghế trên vừa tựa vào, nhẹ nhàng nói. A Âm lúc nào cũng thích dưỡng sủng vật. Dài nhỏ mắt nhi trên dưới đảo qua mỗi chỉ, cười nói, này trang điểm, chật chật chật. Thật nhìn không ra A Âm cư nhiên hảo này miệng. Hắc vô thường vẫn là muộn không hé răng ngồi ở bạch vô thường hơi nghiêng, ánh mắt ở đảo qua kia đáng yêu trang điểm manh hồ ly, một cương thi mặt không giấu vết hơi nhất chịu. Nếu như hắn không có nhìn lầm, kia con hồ ly hẳn là cựu vĩ hồ đi. Thanh khâu chín đuôi trồn bạc một tộc từ trước là có tiếng nhi cao ngạo, này chỉ sao có thể. Chẳng lẽ là biến dị huyết mạch? Túc Ly lúc này nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Hắn này tạo hình bị Hiên Viên Thiên Âm mấy người thấy quá, hắn vẫn có thể tiếp thu, thế nhưng bị người khác nhìn thấy, còn là địa phủ trung hắc bạch vô thường hai người nhìn thấy, hắn cảm thấy hắn lúc này hận không thể trên mặt đất có một cái khe, hắn lập tức chui vào đi, lại cũng không cần đi ra. Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ hắn lúc này nội tâm có hay không sụp đổ, hai tay nhất sao, đem Túc Ly hoàn toàn lại ôm vào trong ngực, sau đó chiều đối diện vừa tới hai người như mày, đạo, kia như thế nào, lẽ nào ngươi không cảm thấy rất đáng yêu không? Bạch vô thường mi tâm nhảy nhảy, cười gật đầu, đáng yêu, rất đáng yêu. Cười nhạo, khi hắn thực sự là mắt mù à, mặc dù kia hồ ly bị phong ấn chân thân, thế nhưng người sáng suốt vừa nhìn là có thể nhìn ra lai lịch của hắn được rồi. Tự thượng cổ sau, thiên đạo đem các giới thông đạo cắt đứt phong ấn hậu, Thanh Khâu quốc gia danh giới sớm đã tị thế, ở này phiến trong thiên địa, thế nhưng lại cũng khó tìm được chín đuôi trồn bạc một tộc người, chớ nói chi là ở nhân gian giới chung lại còn có thể gặp phải một cái cựu vĩ hồ, còn là này phúc bộ dáng bị chính mình cấp bắt gặp, thực sự là mở rộng tầm mắt ta. Chống lại bạch vô thường như có điều suy nghĩ ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhất phiết, cũng không để ý hội, trực tiếp ôm quá Túc Ly, nhượng hắn đối với mình, lại lần nữa hỏi, Sivu ở đâu? Túc Ly điếc kéo suy nghĩ ra không nói, lúc này nội tâm của hắn cơ hồ hỏng mất, càng thêm không có tâm tư trả lời Hiên Viên Thiên Âm hỏi nói. Thấy Túc Ly không nói, Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó tay phải nhón lên, một phen phiếm hàn quang kéo xuất hiện ở trong tay nàng. Từ nơi nào bắt đầu tiến đâu? Hiên Viên Thiên Âm một tay đè lại Túc Ly thân thể, một tay cầm kéo bắt đầu ở trên người hắn khoa tay múa chân, nhìn kỳ bộ dáng thật là dự bị cho Túc Ly thế mau. Hắc Bạch vô thường hai người nhìn nhau, đồng thời khỏe miệng nhất chịu. Nàng sẽ không thực sự muốn đem này chỉ cựu vĩ hồ cấp thế thành chó tuốt đồ đi. Đương Hiên Viên Thiên Âm cầm kéo tới sát Túc Ly đôi lúc, Túc Ly toàn bộ thân thể giật mình linh run lên, hô lớn, uy uy uy. Còn chưa tới một canh giờ đâu. Là không có đến, thế nhưng ta không muốn đợi. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi đạo, nói liền mở kéo chuẩn bị nhất cây kéo xuống. Túc Ly nhìn Hiên Viên Thiên Âm không giống như là nói đùa, là thật tính toán muốn cắt quang chính mình mau, toàn thân lông nhất tạc, lập tức nói, biệt tiễn, ta nói. Ta cho ngươi biết được rồi đi. Phiếm hàn quang kéo kham kham dừng ở Túc Ly lông xù đối thượng, Túc Ly kinh hồn táng đảm mà đem thân thể hướng tiền xê dịch, làm cho mình đuôi thoáng ly khai điểm kia muốn chết cây kéo lớn. Nói đi. Hiên Viên Thiên Âm đem kéo hướng trên bàn nhất phóng. Dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, Túc Ly buồn bực dùng móng vuốt bào bào đầu của mình đỉnh, tính toán đem trên đỉnh đầu kia mai thủy tinh kẹp tóc cấp bào xuống. Đạo, ở thành đông 20 lý một tòa trong núi sâu, ta cảm giác được kia cỗ sát khí chính là theo cái kia bên trong phát ra tới. Thành đông 20 hơn dặm núi sâu. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Bạch vô thường hai người. Hai người lập tức đứng dậy, đạo, đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Mang theo ta a. Túc Ly thấy bọn họ muốn đi. Lập tức hô, các ngươi đô đi, ta làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn hắn một cái, tay phải nhất sao, đem hắn ôm vào trong ngực, không thể thiếu ngươi, ít nhất đánh không lại lúc, còn có thể đem ngươi ném ra đi chặn nhất chặn. Túc Ly nghe nói vẻ mặt hát tuyến. Triệt Nhi, ngươi thì không nên đi, ngoan ngoan chờ ở chỗ này, biết không? Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Hàn Triệt nghiêm túc nói. Hàn Triệt há miệng, đáng cũng biết nếu là mình đi, chỉ sợ tỷ tỷ còn phải phân tâm chiếu cố chính mình, chỉ sợ sẽ phiền toái hơn. Đành phải gật gật đầu, đạo, tỷ tỷ kia các ngươi nhất định phải bình bình an an về. Ta bảo đảm. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn dịu dàng cười cười hậu, lập tức quay người đi ra ngoài. Nguyệt Sinh vô vô Hàn Triệt đỉnh đầu, cười nói, tiểu tử, biệt một bộ khóc tăng mặt, chúng ta sẽ trở lại. Hàn Triệt nhìn bốn người ly khai bóng lưng, khinh khẽ cắn môi dưới, ở trong lòng lặng yên đạo, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mình mới hội đến giúp tỷ tỷ. Bốn người trực tiếp theo phủ thành chủ cổng ra. Ở nơi cửa chính vừa vặn gặp Bắc quận thành thành chủ và Lăng Thiên hai người. Hai người nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hậu, hơi sững sờ, ánh mắt đảo qua phía sau nàng nhiều ra tới ba người, biến sắc, nguyên đại nhân nhưng là chuẩn bị đi tìm những thứ ấy mất tích thi thể. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nhìn Bắc quận thành thành chủ đạo, chuyện này các ngươi sẽ không muốn tham dự, nhiều người trái lại phiền phức. Sau đó ánh mắt nhìn chính mình ở cái kia sân liếc mắt một cái, lại nói, thành chủ đại nhân, đệ đệ của ta tạm thời liền phiền phức ngươi chiếu cố. Bắc quận thành thành chủ lập tức gật đầu, nghiêm túc nói, nguyên đại nhân tỉnh vùng, đại nhân đệ đệ ở tại trong phủ thành chủ, tuyệt độ an toàn. Nguyên đại nhân, không bằng ta theo các ngươi cùng đi đi. Lăng Thiên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mang trên mặt một mặt nghiêm túc, mặc dù ta không giống đại nhân như nhau là thiên thuật sư, thế nhưng ta là võ sĩ, gặp phải ngươi nói những thứ ấy sống thì, ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp đại nhân giải quyết. Hiên Viên Thiên Âm hơi ngẩn ra, nhìn Lăng Thiên ánh mắt có chút do dự, những thứ ấy sống thi đích sắc rất phiền phức. Nếu là có võ công không tệ nhân bên người cũng là một giúp sức, ít nhất ở bọn họ đối ứng si vưu lúc, những thứ ấy sống thi sẽ không thành vì bọn họ trở ngại, thế nhưng chuyện lần này nhi, quá mức với nguy hiểm, nếu như một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ chết ở nơi đó, nàng không hy vọng này chính trực cương nghị nam tử cứ chết như vậy ở đó tọa trong núi sâu. Lăng Thiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm do dự thần sắc, cũng biết nàng ở lo lắng cái gì, sang sảng cười nói, đại nhân không cần phải lo lắng, sinh tử có mệnh, tại hạ mặc dù chỉ là phủ thành chủ một nho nhỏ quân cận vệ đội trưởng, bất quá. Bảo hộ Bắc quận thành cũng là trách nhiệm của ta, nếu như không cho ta ra sức, chỉ sợ ta một đời đô hội khinh thường của chính ta. Thấy Lăng Thiên cười đến tự nhiên, ánh mắt kiên định, Hiên Viên Thiên Âm do dự một lát, khẽ gật đầu, đạo, hảo, nếu như thực sự nhịn không được thời gian, nhớ nhất định phải cùng ở bên cạnh ta. Ha kia đến thời gian tại hạ cũng chỉ có thể mặt dày cầu cứu rồi. Lăng Thiên cười nói, Hiên Viên Thiên Âm nhóm 5 người thừa dịp ánh trăng lén lút ra khỏi thành, chiều thành đông 20 hơn dặm núi sâu mà đi. Dọc theo đường đi, Hiên Viên Thiên Âm cũng vì Lăng Thiên giảng giải một ít về sự kiện lần này trình độ nguy hiểm hòa lát nữa bọn họ sẽ đối mặt là cái gì, mặc dù không có thuyết minh si vưu thân phận, bất quá cũng đủ Lăng Thiên khiếp sợ không thôi. Dưới chân núi, 5 người nương trên trời ánh trăng, nhìn trước mắt này phiến rậm rạp núi rừng, trừ thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra động vật gọi thanh, toàn bộ cánh rừng giống như một cái ngủ say dã thu bản, yên tĩnh lại dẫn không hiểu nguy hiểm. Lăng Thiên nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên vai yên tĩnh nằm sấp mỗi hồ ly, mất tự nhiên nói, ngọn núi này lý như vậy nguy hiểm, đại nhân đem âu yếm sùng vật mang vào đi, chỉ sợ không ổn đâu. Vì sao lại nói mỗi hồ ly là Hiên Viên Thiên Âm âu yếm sùng vật đâu? Đương nhiên là bởi vì mỗi hồ ly trên đỉnh đầu kêu bào nửa ngày cũng không bào xuống hồng nhạt thủy tinh cái tóc, ở Lăng Thiên trong ý thức, những thứ ấy đại gia các tiểu thư, thích nhất đem mình yêu sủng làm này phúc trang điểm, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm nhìn so sánh lạnh lạnh, bất quá dù sao cũng là cái cô gái, khẳng định cũng sẽ có như vậy ham mê đi. Mà Lăng Thiên vừa dứt lời, kia lặng lẽ nằm sấp ở Hiên Viên Thiên Âm trên vai mùa âu yếm sủng vật lập tức ngẩng đầu phẫn hận chừng hắn, mở miệng liền mắng, ngươi mới là nàng âu yếm sủng vật, cả nhà ngươi đều là nàng âu yếm sủng vật. Ngậy! Nói chuyện! Lăng Thiên hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm trên vai kia đột nhiên mở miệng nói chuyện hồ ly, lắp bắp nói, nguyên đại nhân, ngươi này hồ ly, thành tinh a, phốc thử. Phía trước chính bách buồn chán mại bạch vô thường lập tức phun cười ra tiếng nhi, quay đầu quan sát liếc mắt một cái mộ thành tinh hồ ly, cười nói, đích thực là thành tinh. Túc ly nguyên bản một manh manh hồ ly mặt, lập tức giữ tợn không ít, nghiến răng nghiến lợi chiều Hiên Viên Thiên Âm gầm nhẹ, nữ nhân thối, thở ra trên người ta phong ấn. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ôm đồn quá hắn ném xuống đất, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, cựu chuyển âm dương, vạn vật tận phòng, giải. Túc ly thân thể ở không trung nhẹ nhàng vừa chuyển, tứ chi nhẹ sau khi hạ xuống, trắng như tuyết thân thể bỗng nhiên thoáng qua một trận kim quang, sau đó ở Lăng Thiên ngẩn người hạ, theo hồ ly đại biến người xuống bản, khôi phục nhân hình. Cuối cùng khôi phục nhân thân Túc ly hung hăng trừng Hiên Viên Thiên Âm, chung quy một ngày, ta cũng sẽ đem ngươi biến thành ta ô yếm sùng vật. Đối với Túc Ly lần này nghiến răng nghiến lợi nguyện vọng, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt như mày, cũng không thèm để ý, bởi vì tốt đẹp nguyện ý luôn luôn chống không lại tàn khốc sự thực. Hiện tại đi như thế nào? Nhìn trước mắt vào núi đường hẹp quanh co, Hiên Viên Thiên Âm hỏi hướng Túc Ly. Túc Ly khẽ như mày, một đôi con ngươi chậm rãi biến thành thú đồng, cẩn thận đảo qua bốn phía, một lát, trầm giọng nói, ta chỉ có thể cảm giác được hắn ở này tọa trong núi sâu, thế nhưng cụ thể vị trí, thực lực của ta còn chưa khôi phục, phát hiện không được. Nếu như thế bên cạnh Bạch Vô Thường xinh đẹp cười, đạo, chúng ta tới đó tìm đi. Chỉ thấy hắn nói xong, tay phải về phía trước tìm tòi, ngũ chỉ thành trộm, ở trên hư không trung hung hăng một chảo, bốn phía không gian đột nhiên rung chuyển, có vô hình sóng gợn từ từ đẩy ra. Một trận hắc khí lượn lờ, Bạch Vô Thường nguyên bản không có vật gì trên tay phải, đột nhiên xuất hiện một kỳ quái sự việc nhi. Lăng Thiên mâu quang khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Bạch Vô Thường, bởi vì có vừa Túc Ly đại biến người xuống hậu. Đối với Bạch Vô Thường quỷ dị này thần bí cử động, hắn đã có điểm miễn dịch lực. Chỉ bất quá trong lòng vẫn đang thán phục, cư nhiên mỗi người đều là cao nhân a. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, nhìn Bạch Vô Thường trong tay đông tây, môi đỏ mọng nhất câu, khẽ cười nói, chiêu hồn phiên a. Không biết đây là đâu loại chiêu hồn phiên. Bạch Vô Thường chiều Hiên Viên Thiên Âm ném một cực kỳ quyến rũ mị nhãn nhi, đạo, a âm nếu để cho ta ôm một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết, được không? Hiên Viên Thiên Âm trắng này tao bao liếc mắt một cái, đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trầm mặc không nói Hắc Vô Thường, kỳ ý tứ không cần nói cũng biết. Hắc Vô Thường nhẹ nhàng phiết liếc mắt một cái bên mình tao bao, mỹ mắt nhất đáp, khẽ nói, tiếp hồn động chiếu phiên. Hiên Viên Thiên Âm đôi mi thanh tú nhất chọn, lại là tiếp hồn động chiếu phiên. Các ngươi là vụng trộm lấy ra đi. Nếu là bị chuyển luân vương biết, chậc chậc chậc, Hiên Viên Thiên Âm như cười như không nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường hai người. Hai người này, cư nhiên đem chuyển luân vương pháp khí cấp dẫn theo ra, y theo chuyển luân vương kia tính khí, bảo bối này, tuyệt đối là ở hắn không biết dưới tình huống, bị hai người này vụng trộm mang ra tới. Khu khu bị lời của nàng sặc một cái, Bạch Vô Thường không được tự nhiên cười cười, đồng thời hung hăng chừng bên cạnh mình mọ vướng mắc liếc mắt một cái, chúng ta thế nhưng báo cáo quá, không tính trộm lấy, A Âm nhưng không nên nói lung tung. Hiên Viên Thiên Âm lược có thâm ý liếc hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo, các ngươi không phải trộm lấy. Chiều trên sơn đạo chép miệng, tiếp tục nói, tìm đi. Bạch Vô Thường vẻ mặt hối hận rút chịu khoe miệng, lại bị nữ nhân này cấp nắm nhược điểm, nhưng vẫn là chiếu lời của nàng. Trên tay chiêu hồn phiên hướng phía trên sơn đạo nhẹ nhàng vung lên, thái thượng có mệnh, lùng bắt tà tinh. Theo Bạch Vô Thường tiếng nói vừa dứt, kia thất xích hồn phiên quanh thân lập tức nổi lên bảo quang chi sắc, trong rừng gió lạnh đại động, mang theo ô ô tiếng gió vang lên. Phiên đỉnh nhật nguyệt hình hồn đèn lập tức đốt lên, u lam ngọn lửa hơi nhảy đến, u quang thẳng tắp chiếu hướng trong rừng chỗ sâu. Đi thôi, theo hồn đèn chỉ dẫn, liền có thể tìm được kia mấy cổ sống thi. Bạch Vô Thường nhún nhún vai, cầm trong tay chiêu hồn phiên trước chiều trong rừng đi đến. Chỉ phải tìm được sống thi, vậy cách Si View không xa. Tĩnh mịch núi rừng trung, Việt đi vào trong, Hiên Viên Thiên Âm chờ người mi tâm lại càng là nhíu chặt, này trong rừng thái yên tĩnh được có chút không bình thường. Tượng loại này trong núi rừng, vừa đến buổi tối, coi như là không có cô hồn dã quỷ du đãng, cũng sẽ có mấy cái sơn tinh thụ yêu ra lắc lư. Mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ theo tiến vào hậu, cũng có một khoảng thời gian, lại là liên thường thấy nhất sơn tinh cũng không phát hiện quá. A Âm, này không bình thường a. Nguyệt Sinh màu tím con ngươi đảo qua bốn phía, cau mày nói, hắn trước đây cũng là sinh hoạt tại núi rừng trung, tự nhiên biết buổi tối trong núi rừng sẽ có những thứ gì, thế nhưng này phiến trong rừng, trừ yên tĩnh, hắn lại cũng phát hiện không được một tia cái khác ngoại tộc khí tức, thật giống như này phiến núi rừng trung tinh quái tập thể biến mất như nhau. Túc Ly yêu mị tuấn tú trên mặt xẹt qua một mặt vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, hai khả năng, một là những thứ ấy tinh quái bởi vì sợ này trong rừng người nào đó, tập thể đào tẩu. Còn có một loại khả năng chính là nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí lạnh, tiếp tục nói, bị người nào đó nuốt sống. Hy vọng không phải loại thứ hai. Bạch Vô Thường nghiêm trọng nói. Bất quá mấy người thần sắc ngưng trọng như thế, nếu như loại thứ hai khả năng, Si View nuốt sống này toàn bộ núi rừng trung tinh quái sinh hồn hòa phiêu đãng ở đây cô hồn dã quỷ, chỉ sợ hắn cách tỉnh lại cũng không xa. Đừng động. Ngay mấy người chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước lúc, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước kia một chỗ hắc ám rừng rậm. Chỗ đó hình như có thứ gì. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi chung có kim quang lưu chuyển, lập tức tay phải nhẹ nhàng nhón lên, một đạo minh hoàng lá bùa xuất hiện ở trong tay, Thiên Đạo Vô Cực, Hỏa Thần Trúc dung ngự pháp, đốt. Ầm. Rừng rậm tiền lùn cây đột nhiên giấy lên hừng hực đại hỏa, ánh lửa cũng trong nháy mắt chiếu sáng này phiến địa vực. T. Đương ánh lửa giấy lên hậu, mọi người cuối cùng thấy rõ kia ra trong rừng rậm gì đó. Chỉ thấy thiêu đốt lùn cây phía sau, kia dày đặc trong rừng, đứng đầy muôn hình muôn vẻ nhân, nhượng Hiên Viên Thiên Âm đảo chịu một ngụm khí lạnh nguyên nhân là, những thứ ấy nhân sắc mặt đồ phiếm thanh bạch chi sắc, là sống thi. Trên trăm sống thi. Cho dù ở đây mấy người đều là gan lớn vũ lực trị cao cường nhân, ở đột nhiên thấy rõ loại này cảnh lúc, cũng không khỏi lông tơ nhất tạc. Vô thường. Các ngươi kia gặp quỷ hồn phiên cư nhiên không tra xét đến nơi đây sống thi không. Hiên Viên Thiên Âm cả giận nói. Đột nhiên nhìn thấy này chi chít sống thi, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi mạo một thân mồ hôi lạnh, trận này mặt rất dọa người có hay không. Bạch Vô Thường sắc mặt mất tự nhiên rút chịu, nha nha nói, không có khả năng à, chiêu hồn phiên sao có thể tham tra không được những đồ chơi này. Nhi lập tức nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói, không phải nói chỉ mất tích 60. Kêu nhiều ra tới nhóm người này là từ đâu lý mạo ra tới a? Lăng Thiên sắc mặt vi bạch chỉ rừng rậm kia chung sống thi, run rẩy môi đạo, hán. Hắn đã tới cửa. A Âm. Trận này mặt thái kinh sợ A có hay không? Nguyệt Sinh chịu khoe miệng, chiếu Hiên Viên Thiên Âm bên mình nhích lại gần. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt âm u, khẽ nguyền rủa một tiếng, máng, phế nói cái gì A? Đánh A, chờ bọn họ quá tới tìm các ngươi ngọn A. Tiếng nói vừa dứt, Phục Ma Đổng bị nàng nắm thật chặt ở tại trong tay, trước chiều chính hướng bọn họ chậm rãi tới gần sống thi đàn hung hăng quất tới. Trong không khí lập tức truyền đến một trận bùm bùm điện giật thanh. Tìm trên người bọn họ dán thần châu phủ, chỉ cần đem lá bùa xé rụng, bọn họ liền hội đình chỉ động tác. Hiên Viên Thiên Âm hét lên. Lăng Thiên trường kiếm xuất thủ, hung hăng bổ về phía chiều hắn nhào tới sống thi, chỉ là một kích, hắn liền cảm thấy cánh tay của mình tê dần, mà bị trường kiếm chém tới sống thi, chỉ là đảo lui lại mấy bước, trên người liên một điểm dấu vết đô không có để lại đến. Những đồ chơi này như thế nào còn là mình đồng ra sát ta. Lăng Thiên phiền muộn đạo. Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng phát hiện biến hóa này, lập tức khẽ nguyền rủa một tiếng, đạo, dựa vào. Quả nhiên là lừa gạt chúng ta ít đọc sách ra. Ở nơi này là sách cổ thượng ghi chép chỉ là hành động thông thả, lại rất dễ đối phó sống thi, này ni mã đều nhanh cùng quái vật gây hạn hán có một liều mạng. Hiên Viên Thiên Âm phục ma bổng hung hăng vung lên, mở một khối sống thi, khỏe mắt dư quang đảo qua bốn phía, chỉ thấy bốn phía đã bị sống thi vây quanh, mâu quang nhất lịch, lớn tiếng nói, Nguyệt Sinh, biến hóa, dẫn chúng ta lên không. Nguyệt Sinh một trưởng bổ ra trước mặt mấy cổ sống thi, lập tức quanh thân phiếm ra tử quang. Ngao! Một tiếng tựa long phi long tiếng hô, vang vọng toàn bộ núi rừng vùng trời. Lăng Thiên ngẩn người nhìn không trung thượng cái kia thật lớn màu tím sinh vật, môi run lên, bọn người kia rốt cuộc là ai à, hồ ly có thể biến nhân, nhân cư nhiên có thể. Long! Đây là Long đi. Lăng làm gì, còn không đi lên. Túc Ly liếc mắt một cái thoáng nhìn sững sờ Lăng Thiên, thân thủ lộ ra, ôm đồn quá Lăng Thiên cổ áo, sau đó đạp không mà lên, đem hắn vứt xuống Nguyệt Sinh trên lưng. Đương tất cả mọi người đứng ở Nguyệt Sinh trên lưng hậu, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang đại thịnh, một đạo lá bùa chiều dưới sống thi đàn ném ra. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm. Lôi vân nhanh tập kết ở sống thi đàn trên đỉnh đầu đi, sau đó màu bạc thiên lôi thẳng tắp hướng phía dưới sống thi đàn ầm ầm đánh xuống. Nhìn trời không trung sấm sét cuốn phách, Lăng Thiên mấy người khỏe miệng co rúm, một lát, ở yếu yếu nói, Nguyên đại nhân, những thứ ấy thi thể chúng ta còn muốn cấp thân nhân của bọn họ mang về. Ngại như thế một trận thiên lôi vô xuống hậu, những thứ ấy thi thể vẫn có thể mang về nhượng thân nhân của bọn họ nhìn không. Hắn đâu nghe thấy được dưới truyền đến nướng thịt mùi vị uy. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng phun ra một hơi nhi, tức giận nói, mang cái gì mang à, ngươi mình còn sống cho dù không tệ. Nói xong chiều hắc bạch vô thường hai người nhìn lại, nói tiếp, chuẩn bị thu hồn à, thiên lôi qua đi, Si Vu khẳng định đã nhận ra. Hắn nhất định sẽ dành trước đem thi thể lý hồn tàn thu trở về, đến thời gian liền gặp các ngươi ai có thể cướp thắng. Hắc bạch vô thường hai người nghiêm trọng gật gật đầu, sau đó mỗi người trong tay đột nhiên nhiều ra một màu đen bố túi, túi thượng thêu có ngũ phương quỷ đế ấn. Đó là cửu hữu thành thu hồn túi. Tức thì mặt sống thi đàn bị toàn bộ phách đảo hậu, trên trời lôi vân cuối cùng chậm rãi tan đi, đúng lúc này, phương xa trong núi rừng đột nhiên truyền ra một trận mê hoặc khiếp người tiếng chuông. Hiên Viên Thiên Âm biến sắc, lớn tiếng nói, thu hồn. Hắc bạch vô thường hai người lập tức cầm trong tay thu hồn túi chiều không trúng ném, chỉ thấy kia thu hồn túi ở giữa không trúng cấp tốc thành lớn, sau đó miệng túi đối phía dưới sống thi đàn bỗng nhiên nhất hút. Hu hu hu. Từng đợt gió lạnh treo khởi, phía dưới ngã xuống đất sống thi đàn lý lập tức xuất hiện đủ loại hồn tàn, chậm rãi chiều thu hồn túi phiêu đi. Như thế đồng thời, kia viễn sứ trong núi rừng tiếng chuông càng lúc càng vang, nguyên bản chiều thu hồn túi phiêu đi hồn tàn động tác đồng thời một trận, dường như có chạy trốn dấu hiệu. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kim quang trận lóe, hai tay tạo thành chữ thập, dấu tay ngưng tụ thành bảo bình ấn chiều kia phương dãy núi nhất chỉ, thiên đạo vô cực, đại nhật như đến, đại uy thiên long, chu tả. Chói mắt kim quang hóa thành mũi tên nhọn, thẳng tắp chiều sơn lâm chỗ sâu vào tới. Dường như bởi vì Hiên Viên Thiên Âm ngăn cản, kia khiếp người tâm hồn tiếng chuông đột ngột dừng lại. Mà Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng thở phào nhẹ nhõm bản, hai tay lập tức kết ấn, hô to, thu. Dưới hồn tàn cuối cùng bị triệt để thu vào thu hồn trong túi. Ầm. Mọi người ở đây hơi thở phào nhẹ nhõm lúc, kia viễn sứ trong núi rừng lập tức truyền ra một cỗ quần quận ngất trời sát khí. Bọn ngươi đã dám phá hoại ta to lớn sự. Si Vu cuối cùng bị chọc giận. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Phốc muốn hộp máu có hay không? Phi Nguyệt không am hiểu nhất viết loại này tranh đấu hí, viết được không tốt, muội giấy cắt còn là tạm nhìn nhìn đi, không muốn ghét bỏ ta a. Chương 19, chiến Si Vu. Vô cùng thê thảm chiến đấu kịch liệt. Quần quận ngất trời bàn kinh người sát khí như quần quận uy áp bàn ở trong rừng chỗ sâu chậm rãi đẩy ra, cho dù là Hiên Viên Thiên Âm chờ người đều là bị cổ sát khí kia xung kích đúng mức nội linh khí bị kiềm hãm, chứ đừng nói chi là tượng Lăng Thiên như vậy phổ thông võ sĩ. Nguyệt Sinh toàn bộ thân thể cao lớn nhẹ nhàng chấn động, sau đó trên không trung bị ép bức hồi nhân hình, Hiên Viên Thiên Âm mau tay nhanh mắt ôm đồm ở Lăng Thiên, tránh dưới chân hắn treo trên bầu trời mà té xuống. Lăng Thiên hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng, đạo, Nguyên đại nhân. Này người nói chuyện là ai? Hiên Viên Thiên Âm đan điền lý hỗn độn chi châu hung hăng chấn động, kim màu xám thái ớt bắt quái khí huyệt bắt đầu nhanh vận hành, đương khí huyệt vận hành lúc, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cũng cảm giác được chính mình thân thể khôi phục nhẹ nhõm trạng thái bất lại bị kia luồng uy áp chế. Con ngươi chung có kim quang ẩn ẩn lưu chuyển, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, tịnh không trả lời Lăng Thiên vấn đề. Tú Lăng Thiên, cổ áo kiết chặt hậu, ánh mắt nhìn về phía cái khác bốn người, đạo, đi thôi, quá khứ nhìn một cái. Nguyệt Sinh bốn người ánh mắt nghiêm trọng gật gật đầu, theo Hiên Viên Thiên Âm cùng nhau chiều kia cỗ sát khí trung tâm cấp tốc lao đi. Trong rừng chỗ sâu, Việt tiếp cận sát khí trung tâm, tầm nhìn cũng dần dần rộng rãi khởi lai, chỉ thấy kia nham thạch vách đá hạ một chỗ trong đầm sâu, một mảnh huyết sắc khí ở kịch liệt cuồn cuộn. Hiên Viên Thiên Âm mấy người đứng ở năm trượng có hơn đất chống sử, ánh mắt cảnh giác nghiêm trọng nhìn kia phiến huyết sắc ngông lung đầm sâu. Một hồi ngươi tìm địa phương tránh một chút, loại này chiến đấu đã không thích hợp ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu đối bên mình Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Lăng Thiên lo lắng nhìn kia kỳ dị đầm sâu, gật gật đầu, hắn không phải người lỗ mãng, loại này thời gian tự nhiên sẽ không vỗ ngực nói cái loại đó liều mạng hỗ trợ, nếu không chỉ sẽ ảnh hưởng đến Hiên Viên Thiên Âm mấy người chiến đấu. Ào ào xôn xao. Kia nguyên bản kịch liệt quần quận đầm sâu đột nhiên bộc khởi mấy trượng cao, băng hàn nước đầm ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt của mấy người trung chậm rãi gắn kết thành nhân hình, kèm theo nhân hình thành hình hậu, Hiên Viên Thiên Âm mấy người con ngươi chăm chú co rụt lại. Đó là Sibiu. Dùng toàn bộ đầm sâu trung nước đầm gắn kết xuất thân thể Sibiu, hai tay hơi cầm, trầm thấp khàn khàn thanh âm do dự chuông lớn bản chậm rãi vang lên, quả nhiên không có thân thể vẫn bị hạn chế rất nhiều, a giọng nói dừng một chút, thật lớn đầu hơi phiến diện, băng hàn ánh mắt quét về phía người đối diện, địa phủ người trong. Nguyên lai vừa cùng ta cướp hồn tàn chính là các ngươi. Hắc Bạch Vô Thường hai người con ngươi hơi nhất mị, Hắc Vô Thường trầm mặt sắc chặt chảnh Sibiu không nói, Bạch Vô Thường lại hơi câu môi cười, đạo, các hạ nói đùa. Hồn tàn vốn nên trở về địa phủ, ta đợi cũng là tận trung cương vị mà thôi. Sibiu hơi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa vòng qua Hắc Bạch Vô Thường hai người, thẳng tắp nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm, vừa lấy tự thân linh khí hóa tên triều ta xuất thủ chính là ngươi đi. Ha ha! Khu ma long tộc nhân cho tới bây giờ đều là sự can đảm hơn người hạng người. Nói cả người chậm rãi hướng phía trước nhất đạp, đi ra trở thành hố sâu đáy đầm, tiếp tục nói, ta cả đời này, hận nhất chính là các ngươi này đàn ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Hiên Viên Thiên Âm mặt không đổi sắc, hai mắt chăm chú nhìn Sibiu, đạo, Sibiu, thượng cổ đại chiến sớm đã kết thúc, ngươi lại hà tất canh cánh trong lòng, ngươi như vậy không để ý thiên đạo, nuốt sống nhân hồn, ngươi sẽ không sợ nghiệt báo tương tùy không? Nghiệt báo tương tùy. Sibiu dường như cảm thấy nghe thấy cái gì thiên đại cười nhạo bản, ngửa mặt lên trời cười ha ha, đạo, nếu thật có nghiệt báo tương tùy lời, kia nghiệt báo cũng là tương tùy với hoàng đế còn có đám kia ra vẻ đạo mạo thần. Sibiu. Ngươi sinh tiền quý vì đứng đầu một tộc, tòa hạ ngàn vạn con dân, cựu lê một tộc, đời đời phụng ngươi vì thần linh, ngươi làm loại này có thương thiên hợp sự tình, một đời anh danh tận hủy, tội gì? Hiên Viên Thiên Âm nghe Sibiu trong lời nói hận ý, khe khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, tỉnh tỉnh đi, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, ngươi còn như vậy nhượng hận ý khống chế xuống, sẽ vĩnh đọa A Tỳ địa ngục. Câm miệng. Năm đó tranh giành một trận chiến bất công hòa sỉ nhục, lẽ nào ngươi đã nghĩ nhượng ta loại này quên đi không thành? Sibiu bởi vì tình tự kích động, toàn bộ thân thể khổng lồ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, kia tàn sát bừa bãi sát khí càng là ở này phương không gian trung tán loạn, ép tới Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đô không thể không đảo lui lại mấy bước. Ta còn chưa có thua, chờ ta triệt để sống lại hậu, ta muốn hướng bọn họ đòi lại ta nên được tất cả. Hoàng đế sớm đã ngã xuống, chúng thần cũng tan biến, ngươi đi đâu đi tìm bọn họ đòi lại. Ngươi vì sống lại, lẽ nào sẽ không cố này thiên hạ muôn dân trăm vạn vô tội sinh linh không? Hiên Viên Thiên Âm vội vàng đạo, Sibiu, khu trừ ma chướng đi, ngàn vạn năm sau tự có nhân quả còn về. Không cần. Sibiu đánh vung tay lên, một đạo cường đại khí tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người tật bắn mà đi, nhìn kia vô hình lại dẫn cường đại uy áp khí tức tật bắn mà đến, Hiên Viên Thiên Âm kỷ nhân biến sắc, ly khai cấp tốc thối lui. Ẩm. Với bọn họ chạm kia sử đất trống, trực tiếp bị kia vô hình khí tức cấp cách không chém ra một đạo thật lớn hồng câu. Thiếu đồ của ta sẽ đích thân cầm lại. Ai chở ta sống lại, ta giết ai. Nhìn tình tự dần dần không khống chế được Sibiu, Bạch Vô Thường sắc mặt âm u, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, A Âm, không muốn lại nói với hắn, hắn sớm đã nhập ma, ra tay đi, nếu như chờ hắn triệt để tỉnh lại, chỉ sợ chúng ta đô hội chết ở chỗ này. Hiên Viên Thiên Âm cắn răng nhìn phía trước dùng nước đầm ngưng xuất thân khu Sibiu, con ngươi trung sẹt qua một mạt thở dài, gật gật đầu, trầm giọng nói, ra tay đi, hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Lực lượng chính là suy yếu nhất thời gian, trước hao hết sạch trong cơ thể hắn năng lượng, ta thử lại lần nữa nhìn có thể hay không đem hắn hồn tàn lý hoàn khí khu trừ. Phục ma bổng ngang trời nhất chỉ, Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, đã như vậy, Sibiu, ta quyết không nhượng ngươi thành công sống lại. Kèm theo của nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Nguyệt Sinh cùng Túc Ly đồng thời đạp không mà lên, cả người trên không trung cấp tốc thành lớn, hiện ra nguyên hình, hình thú mới là bọn hắn chân chính trạng thái chiến đấu. Hắc Bạch Vô Thường hai người theo sát Nguyệt Sinh hai người đạp không mà lên, hai tay hắc khí quay trung quanh, bốn phía vang lên một trận xích sắt ào ào thanh, chỉ thấy hai người quanh thân không gian hơi dao động, một phen so với hai người còn cao màu đen cái liềm xuất hiện ở hai người trong tay, cái liềm thấp bưng chăm chú đường dẫn nhất căn đen kịt xích sát, nhẹ nhàng ở không trung nhất hoa, cho dù là không gian đều bị vẽ ra cái khe. Ngươi đi một bên trốn hảo, không muốn ra. Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nói với Lăng Thiên, đảo đệ phục ma bổng trực tiếp đạp không mà lên, quanh thân có nhàn nhạt kim quang quay trung quanh, trong lúc mơ hồ dường như còn có rồng hét thanh theo. Năm người thừa hình tròn vây quanh ở Sibiu, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ha ha ha ha. Hảo, hảo. Ngủ say ngàn vạn năm, cũng chính là hoạt động một chút gân cốt thời gian, vừa lúc lấy mấy người các ngươi luyện tay một chút. Sibiu cười lớn một tiếng, cánh tay phải giơ lên cao hướng lên trời không tìm tòi, chiến thần dịu, quý vị. Vo ve ông. Theo Sibiu tiếng nói vừa dứt, đỉnh đầu trời cao mây đen tế nguyệt, phía nam chân trời đột nhiên tinh quang đại thắng, một đạo màu đỏ tia máu cấp tốc chiều bên này bay tới, ngắn mấy hơi thở gian, chỉ thấy kia tia máu càng ngày càng mạnh, đâm vào Hiên Viên Thiên Âm mấy người không thể không nhắm mắt lại, che này quang mang chói mắt, chờ bọn hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, đã nhìn thấy Sibiu trên tay phải, nhiều một thanh khổng lồ huyết sắc chiến phủ. Sibiu nhẹ nhàng xoa huyết sắc chiến phủ, lẩm bẩm, ông bạn già, lần này chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu à. Vo ve ông. Kia chiến phủ dường như có linh tính bản, ở Sibiu dứt lời hậu, lập tức dịu thân run run, lại hướng là ở đáp lại Sibiu lời bản. Chiếm được huyết sắc chiến phủ đáp lại, Sibiu cười lớn một tiếng, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người, trước thử thử ta một bữa vai, gặp các ngươi có thể hay không tiếp được đến. Khai thiên dịu, huyết chiến bắt phương. Ẩm. Nguyên bản Hiên Viên Thiên Âm ở chiến phủ xuất hiện lúc, vẫn cảnh giác Sibiu động tác, lại không có nghĩ đến Sibiu một bữa huy hạ. Vốn là hướng phía chính mình này phương qua đây sức mạnh cư nhiên hung hăng vừa chuyển, trực tiếp hướng phía bên kia Nguyệt Sinh và Túc Ly hai người chém tới. Hảo giảo hoạt Sibiu, cư nhiên dương đông kích tây. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đống nhiên biến đổi, hô to, Nguyệt Sinh, Túc Ly cẩn thận. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, cửu dương ngọn lửa bích, chu tả. Nguyệt Sinh cùng Túc Ly hai người ở nhìn thấy chiến phủ cư nhiên hướng bọn họ mà đến, cũng là cả kinh, nhưng cũng cực phản ứng nhanh qua đây. Trên người của hai người đồng thời phiếm ra tử quang hòa bạch quang, Nguyệt Sinh đỉnh đầu kia căn góc vuông hung hăng chiều chiến phủ đánh tới, Túc Ly phía sau có vài bạch đuôi cũng nhanh thân trưởng, như dây leo bản chiều chiến phủ quấn quanh mà đi. Lúc này, Hiên Viên Thiên Âm gọi ra cựu dương hỏa cũng kham kham xuất hiện ở chiến phủ lưỡi dao sắc bén trước. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm, chấn được toàn bộ núi rừng đều là mãnh liệt run lên. Nguyên bản trốn ở tảng đá lớn hậu Lăng Thiên cũng là vẻ mặt trắng bệch nhìn không trung chiến đấu, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngao. Nguyệt Sinh sức mạnh phá khai chiến phủ quy tích, toàn bộ thân thể cũng là bị chấn được lui nhanh mấy trượng xa, một đôi tử con ngươi nghiêm trọng nhìn chằm chằm Sibiu, vừa nhất giao phòng, hắn liền phát hiện địch ta song phương cách xa. Quả nhiên là vướng tay chân a. Túc Ly bạch đôi quấn lên Sibiu cầm chiến phủ tay phải, dùng sức kéo, nguyên bản chạm được vững như Thái Sơn bàn người to lớn, cũng là không thể không hướng phía trước lảo đảo một cái. Đen trắng hai người nhìn thấy Sibiu thân hình bất ổn, lập tức trong tay màu đen đại cái liềm hung hăng vung lên, hướng phía Sibiu sau lưng không môn hung hăng chém tới. Cửu U chạm phách nhận. Thình thịch. Hai đạo màu đen lưới dao sắc bén ở muốn tiếp cận Sibiu không môn lúc, bị Sibiu phát giác, tay trái trở tay nhất chặn, màu đen lưới dao sắc bén trực tiếp bị một đạo cương khí cấp đánh được đường cũ về. Nhìn đường cũ về màu đen lưới dao sắc bén, Hắc Bạch Vô Thường nhị sắc mặt người hơi đổi, bọn họ có thể cảm giác được, kia hai đạo lưới dao sắc bén thượng uy lực có tăng không giảm. Lập tức thân hình tách ra chiều hai bên thiểm đi, tránh khỏi cùng màu đen lưới dao sắc bén giao phong. Sibiu hừ lạnh một tiếng, tay trái lộ ra, hung hăng chụp vào quấn ở chính mình trên tay phải đuôi. Túc Ly lập tức thân hình khẽ động, muốn thu về, lại chậm một bước, bị Sibiu bắt vừa vặn. Sibiu tay trái chăm chú túm chặt Túc Ly bạch đuôi, sau đó hung hăng nhất cái ném, Túc Ly toàn bộ khổng lồ thân thể ly khai không bị khống chế bay ra ngoài. Mắt thấy Túc Ly bay ngược ra, Sibiu nhưng cũng bất bỏ qua, thân hình khẽ động. Kia thân thể khổng lồ thập phần mẫn tiệp hướng phía Túc Ly đuổi theo. Hừ, Thanh Khâu chín đuôi trồn bạc tộc, ngươi nội đan với ta tác dụng không nhỏ, ta thứ nhất lấy ngươi khai đao, đem nội đan giao ra đây, chết đi. Ngũ chỉ mở, tay phải thành trộm, thẳng tắp hướng phía Túc Ly bụng trộm tới. Anh anh anh. Túc Ly ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, phát ra cùng loại trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh âm, toàn bộ thân hình đột nhiên rung động, dần dần biến hư ảo, sau đó hóa thành sổ đạo bạch quang chiều xung quanh bay ra mở ra. Sibiu con ngươi nhất mị, hứ lạnh, thực lực của ngươi đại lui, này đẳng thuật pháp nhưng không lừa gạt được ta. Nói bàn tay to kết ấn, chiều bốn phía nhất chỉ, quá khẽ, về. Nguyên bản xung quanh tản ra bạch quang đột nhiên nhất ngưng, sau đó không gian hơi rung chuyển, Túc Ly toàn bộ thân hình lại đột nhiên ngưng tụ thành hình. Si Vu lập tức lửa thân mà lên, ta nói rồi, ngươi nội đan ta muốn. Đừng hỏng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Túc Ly nguy hiểm, lập tức phi thân nhào tới, thẳng tắp che ở Si Vu cự trưởng trước, đem Túc Ly hộ ở tại phía sau. Nữ nhân, tránh ra. Túc Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nữ nhân này không muốn sống nữa không, nàng thế nào chống đỡ được Si Vu một trưởng. Phốc thử. Hiên Viên Thiên Âm bị cấp tốc tới gần trưởng phong chấn được một ngụm nghịch máu phun ra, mâu quang xẹt qua một mạt ngoan kính, cắn răng nói, thiên đạo vô cực, thủy thần âm, cơ mượn pháp, đóng băng thiên lý. Ca ca ca ca. Si Vu chỉ là tỉnh lại, cũng không có sống lại, cho nên hắn đến bây giờ căn bản không có thực thể. Hiện tại cỗ thân thể này tất cả đều là kia đầm sâu trung nước đầm ngưng tụ mà thành. Hiên Viên Thiên Âm dùng hàn băng thuật là biện pháp tốt nhất. Đóng băng thiên lý vừa ra, Si Vu thân hình bỗng nhiên một trận, sau đó mấy hơi thở gian, đầu tiên là tay phải nhanh chóng đông lại thành băng, sau đó lan tràn đến toàn thân. Không đến khoảnh khắc, Si Vu toàn bộ thân thể khổng lồ liền biến thành một tòa thật lớn khắc băng, giống như đúc. Ở Si Vu bị đông lại hậu, Túc Ly lập tức phi thân qua đây, một phen ôm quá Hiên Viên Thiên Âm ngay lập tức thối lui đến viễn xứ, cách xa Si Vu. Ngươi không muốn sống nữa. Loại chuyện này, ngươi chặn cái gì chặn? Thối lui hậu, Túc Ly lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm giống đi, trời biết ở nữ nhân này đột nhiên chặn qua đây lúc, hắn suýt nữa bị dọa mất hồn mất vía. Lúc này thấy Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng sử một tia đỏ sẫm vết máu, Túc Ly nguyên bản xanh đen sắc mặt hơi chậm chậm, thế nhưng ngữ khí vẫn như cũ đông cứng nói, không muốn có lần sau nữa. Ta có bản mạng hồn châu phụ thể, hắn nhất thời hồi lâu không thể gây thương tổn được ta, cũng thủ bất đi ta nội đan. Hiên Viên Thiên Âm hơi khinh thở hổn hển một hơi, tức giận nói, ta là đột nhiên phạm bệnh tâm thần không được a, cũng không có lần sau. Hảo tâm không hảo báo. Á Âm. Nguyệt Sinh nhanh lược qua đây, khẩn trương trên mặt đất hạ quan sát nàng. Á Âm, ngươi không có chuyện gì đi. Nhìn thấy Nguyệt Sinh kia khẩn trương ánh mắt lo lắng, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, không có chuyện gì, ta sẽ không treo. Ngươi cũng không cần lo lắng cái mạng nhỏ của ngươi. Nguyệt Sinh nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng nhích lại gần, ánh mắt cảnh giác nhìn kia bị đông lại thành băng bất động người to lớn. A Âm, sự tình sẽ không như thế kết thúc. Hiên Viên Thiên Âm cười mặt trầm xuống, nhìn về phía kia bất động khắc băng. Si Vu đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, một đạo màu vàng sáng lá bùa bị nàng đem ra, Thiên Đạo Vô Cực, Lôi Thần Mượn Pháp. Xét đánh ngang đầu. Ầm ầm. Vân Lôi lại lần nữa nhanh tụ tập, khắp bầu trời sấm ầm ầm đánh xuống, thẳng tắp đánh xuống bị đông lại Si Vu. Thình thịch. Bị thiên lôi bổ tới khắc băng ầm ầm nổ tung, bể vô số khối băng. Giải quyết không? Nguyệt Sinh khẩn trương nhìn kia đầy đất khối băng, đô vỡ thành cặn bã, hẳn là giải quyết đi. Hiên Viên Thiên Âm còn chưa trả lời, chỉ thấy kia đầy đất khối băng đột nhiên rung rung khởi lai, sau đó cũng một loại kỳ dị tốc độ, cấp tốc lại gắn kết cùng một chỗ. Hiên Viên Thiên Âm kỷ nhân biến sắc, đô cảnh giác nhìn về phía kia chậm rãi một lần nữa tổ hợp khối băng. Không thể lại đợi. Nhìn kia Si Vu chính đang từ từ hợp lại, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang lưu chuyển, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, nhanh ngưng tụ dấu tay, cuối cùng niết hoa nhất chỉ, quắc, thiên địa huyền hoàng, thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn ngũ hành, âm dương liệt trận, cửu u mở ra, hồng liên nghiệp hỏa, đốt người diệt. Ầm. Si Vu dưới chân, đột nhiên hồng quang đại trán. Một đóa to lớn hồng liên hỏa chậm rãi tráng khai, kia hồng liên nhẹ nhàng rung rung, liên này phiến không khí đô cực nóng mấy phần. Hồng liên hỏa còn là uy lực thấp điểm a. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Si Vu, hắn hợp lại vẫn còn tiếp tục, chỉ là tốc độ so với vừa chậm một điểm. Bạch Vô Thường dài nhỏ mắt hơi nhất mị, trầm giọng nói, hồng liên nghiệp hỏa yếu đi, kia hơn nữa hoa sen đen ngục hỏa đâu. Nói hai tay nhanh kết ấn, con ngươi trung hắc quang đại động, quát khẽ, cửu u dấu vô pháp, vô gian ngục hỏa. Ầm. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản ánh lửa đại thịnh hồng liên nghiệp hỏa hơi nhất ảm, chỉ thấy hồng liên trung chậm rãi mọc lên một đóa mực sắc liên hỏa, phía u u hắc khí cuốn quanh thượng Si Vu đôi chân, thả còn một đường không trở ngại chính hướng về toàn thân hắn lan tràn. Hoa sen đen ngục hỏa. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chấn động, không thể tin tưởng nhìn về phía Bạch Vô Thường, này tao bao cư nhiên có thể gọi ra hoa sen đen hỏa. Muốn biết, nghiệp hỏa cũng là có đẳng cấp. Tượng Hiên Viên Thiên Âm hiện tại linh lực đô chỉ có thể gọi ra hồng liên nghiệp hỏa, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Bạch Vô Thường này tao bao, nhìn như thế không đáng tin một người, thậm chí ngay cả nàng cũng không thể gọi ra hoa sen đen hỏa đô đơn giản gọi ra. Tựa hồ là biết Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc bản, Bạch Vô Thường chiều nàng xinh đẹp cười, giải thích, lại nói như thế nào ta cũng là địa phủ người trong, nghiệp hỏa loại vật này, đối với ta chức vị này người đến nói, muốn triệu hoán một lần hai lần, còn là rất dễ. Lại chiều bên cạnh muộn không hề răng hắc Vô Thường nô nỗ, tiếp tục nói, đừng nói ta, liên tiểu hắc cũng có thể đơn giản gọi ra. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt nhất chịu, quả nhiên là có cửa sau chính là tốt. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bị nẹt si view, lại đột nhiên bừa bãi đại cười ra tiếng. Ha ha ha ha. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Vậy các ngươi có hơi cũng quá coi thường ta si view. Si view cười hậu, hét lớn một tiếng, nguyên bản chính đang từ từ hợp lại thân thể đột nhiên nhất ngưng, sau đó quanh thân nổi lên huyết sắc khí, kêu huyết sắc khí, lại là liên nghiệp hỏa đều bị chấn áp được cảm đạm không ít. Đáng chết. Si view thực lực cư nhiên lại tăng mạnh không ít. Hiên Viên Thiên Âm mấy người ở cảm giác si view mạnh trướng thực lực, sắc mặt lập tức biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Huyết sắc khí kịch liệt cuồn cuộn, si view lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể, thu tay lại chiến phủ hung hăng vung lên. Đạo, này trong núi rừng sở hữu có sinh mệnh lực gì đó, đều là ta lực lượng nguồn suối, chỉ cần ở đây không phải tử địa, lực lượng của ta liền dùng chi chẳng cạn. Tựa hồ là hô ứng lời của hắn bản, nguyên bản rậm rạp núi rừng lập tức lấy mắt thấy bản tốc độ, cấp tốc héo rũ, trước còn sức sống bừng bừng núi rừng, mấy hơi thở gian hậu, liền biến thành một mảnh hoang vu nơi. Hiên Viên Thiên Âm mấy người con ngươi hung hăng co rụt lại, hắn cư nhiên có thể hấp thu thực vật lực sinh mệnh. Các ngươi vừa biểu diễn đủ rồi, hiện tại nên đến lượt ta tới biểu diễn đi. Si View hung hăng hướng phía trước nhất đạp, trực tiếp đánh tan hồng liên nghiệp hỏa hòa hoa sen đen ngục hỏa, toàn thân sát khí hỏa chiến ý lại lần nữa tăng vọt một độ cao. Một đôi không màu hai mắt, âm hàn đảo qua Hiên Viên Thiên Âm mấy người, cuối cùng ánh mắt thẳng tắp định ở Hiên Viên Thiên Âm trên người, âm u nói, khu ma long tộc nhân, ngươi mới đây là đám người kia trung lớn nhất biến số, như thế ta liền trước lấy ngươi khai đao. Nói xong, toàn bộ thân thể cực kỳ mẫn tiệp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đánh tới, mang theo trận gió vù vù tắt vang. Đừng hỏng. Hắc Bạch Vô Thường hai người lập tức màu đen cái liềm hoành vung tay lên, chắn Hiên Viên Thiên Âm trước người, Hắc Vô Thường tay trái nhẹ nhàng lộ ra, khẽ quát, cực âm chi huyên, vạn hồn ăn mòn. Hu hu hu ô. Bốn phía gió lạnh đại động, kèm theo gió lạnh trận trận, một đạo màu đen cánh cửa cực lớn đột nhiên xuất hiện ở không trung, phong cách cổ xưa thần bí màu đen cánh cửa cực lớn từ từ mở ra, phía sau cửa truyền ra từng tiếng thê lương chi cực tiếng quỷ khóc sói tru. Si Vu hì hì cười lạnh một tiếng, đạo, khá lắm âm ti thành quỷ sai, cư nhiên tự ý mở cực âm chi huyên cổng, phóng 10 vạn ác quỷ đến dương gian. Sự tình có nặng nhẹ, đối với các hạ, này tự ý mở cực âm chi huyên cổng, cũng không tính vi phạm địa phủ thiết quy. Bạch Vô Thường khép cười một tiếng, bất qua ánh mắt nhưng dần dần nghiêm trọng, cực âm chi huyên lý vẫn khốn khóa thế giới này toán khí sâu nhất ác quỷ, hắn cùng tiểu hắc vẫn đang bảo vệ, địa phủ có thiết quy, không đến địa ngục thanh không, tuyệt đối không mở cực âm chi môn, lúc này tiểu hắc tự ý mở, chỉ sợ bị địa phủ chung người biết được, tránh không được phải bị trách phạt. Thế nhưng, đã đô mở ra, liền mở ra thôi, còn trách phạt gì gì đó, nhìn mình hai người là vì giúp đỡ Hiên Viên nhất tộc nhân, hẳn là hội theo khinh xử lý đi. Đương cực âm chi môn triệt để sau khi mở ra, 10 vạn ác quỷ phía sau tiếp trước bay ra. Bạch Vô Thường trong tay một khối màu vàng phù lệnh vừa hiện, trong nháy mắt kim quang đại thịnh, vạn quỷ nghe lệnh, vạn hồn ngưng tụ, cắn nuốt. 10 vạn ác quỷ lập tức dung hợp cùng một chỗ, như một tòa màu đen cự sơn, hung hăng chiều Si View chấn đè xuống. Si View ánh mắt nhất ngưng, giơ lên cao huyết sắc chiến phủ, hướng phía vạn quỷ ngưng tụ mà thành cự sơn hung hăng chém tới, muốn chấn áp ta, nằm mơ. Một đũa chạm trời cao, nhị dịu phách đàn sơn. Ẩm. Cho ta bổ ra. Si View rống to một tiếng, hung hăng đánh xuống cự sơn, tiếng va chạm rầm rầm tắt vang, sau đó một trận thiên địa rung chuyển, kia vạn quỷ ngưng tụ cự sơn, cư nhiên bắt đầu xuất hiện cái khe, sau đó cái khe như mạng nện bản, chậm rãi mở rộng lan tràn, đón ở Hiên Viên Thiên Âm mấy người thay đổi lớn dưới ánh mắt, ầm ầm nổ tung. Vạn quỷ cự sơn. Nắt. Si View một búa bổ ra vạn quỷ cự phía sau núi, cũng không chậm trễ, lại còn là thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm nào tới. Ta nói rồi, ta trước giải quyết ngươi, khu ma long tộc truyền nhân. Cũng ngay. Lại là một búa hung hăng vung lên, trực tiếp đánh bay che ở phía trước nhất Hắc Bạch Vô Thường hai người. Người mới cũng ngay. Túc Ly toàn thân chấn động, lưng chặt củng, đột nhiên hướng phía Si View hung hăng đụng tới, Nguyệt Sinh lập tức giao đuôi nhất bày, trực tiếp quyển khởi Hiên Viên Thiên Âm, đem nàng chiều hậu phương đống nhiên ném ra, sau đó thân hình khẽ động, toàn bộ thân thể trên không trung một bước lên, cũng hướng phía Si View nhào tới. Hừ. Một thực lực lớn lui cựu vĩ hồ, một vừa mới độ hoàn thiên kiếp giao long liền muốn ngăn trở ta. Si View hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt huyết sắc chiến phủ, hướng phía Túc Ly hung hăng chém tới, sau đó tay trái tìm tòi, trực tiếp bắt được Nguyệt Sinh trên đỉnh đầu kia căn góc vông. Đi xuống cho ta. Phốc thử. Túc Ly và Nguyệt Sinh hai người đồng thời một ngụm nghịch máu phun ra, bị Si View thẳng tắp chiều mặt đất ném tới. Ầm. Hai tiếng thật lớn trầm đục, nhất hồ nhất giao long, trực tiếp đập xuống đất, đem trên mặt đất đập ra hai thật lớn hố sâu. A âm. Cẩn thận. Nguyệt Sinh không kịp phun ra trong miệng tàn máu, sắc mặt thay đổi lớn nhìn về phía Si View nhằm phía Hiên Viên Thiên Âm, nghĩ ngọ nghệ mà khởi, lại bất lực. Nữ nhân. Trốn A. Túc Ly cũng là vẻ mặt lo lắng chiều Hiên Viên Thiên Âm gọi lên, nằm sấp ở trong hố sâu thân thể nỗ lực muốn đứng lên, nhưng lại hung hăng té xuống. Không muốn. Nguyệt Sinh nhìn một màn này, khỏe mắt muốn nứt ra, sau đó tựa nghĩ tới điều gì, lập tức tâm niệm khẽ động, toàn bộ thân thể cư nhiên nhanh hóa thành một đạo tử quang tại chỗ tan biến. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chiều chính mình nhào tới Si View, ánh mắt nhất ngưng, sau đó hai tay nhanh tạo thành chữ thập, đang muốn triệu hoán thần long, lại chậm một bước, Si View đã đánh tới. Bá. Một đạo tử quang thoáng qua, Nguyệt Sinh hóa thành nhân hình, cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm trước người. Nguyệt Sinh là dùng linh hồn khế ước, nhanh chóng chạy tới. Ở nhìn thấy che ở chính mình trước người nhân hậu, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt đống nhiên biến đổi, Nguyệt Sinh. Đi khai. Nguyệt Sinh quay đầu chiều Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng cười, á âm không sợ, có ta ở đây. Nguyệt Sinh. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn huyết sắc tận lui, thời khắc nguy cơ, đột nhiên mi tâm quầng trăng mở chợt lóe, phong thần bia, phong thần diệt ma. Ẩm. Phong thần bia theo tiếng ra, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ôm đổn quá trước người Nguyệt Sinh, chiều phía sau mình đẩy. Định thân chú. Sợ Nguyệt Sinh lại lần nữa chặn qua đây, Hiên Viên Thiên Âm ở che ở Nguyệt Sinh phía trước hậu, lập tức cho hắn thi một định thân chú, định chủ hắn. Á âm không muốn Nguyệt Sinh lo lắng hô to. Hiên Viên Thiên Âm lại lý cũng không lý, thẳng tắp bảo vệ Nguyệt Sinh, sau đó hai tay nhanh chiều phong thần bia nhất chỉ, cho ta chấn áp hắn. Đương phong thần bia sau khi xuất hiện, Si View động tác đống nhiên một trận, kinh nghi bất định nhìn mình trước mặt cổ quái tấm bia đá, hắn cảm giác được kia tấm bia đá trên có luồng rất mạnh uy áp. Chấn áp ta. Khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm mệnh lệnh hậu, Si View không thèm cười, hai tay giơ lên cao huyết sắc chiến phủ, hung hăng chiều phong thần bia chém tới. Đương. Một tiếng vang thật lớn, phong thần bia chấn áp quỹ tích hung hăng chấn động. Cư nhiên chặn. Cút ngay cho ta. Si View toàn thân toát ra huyết sắc khí, kia quần quận ngất trời sát khí hỏa chiến ý cư nhiên lại lần nữa đề thăng. Hiên Viên Thiên Âm hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, không hổ là chiến thần, quả nhiên là vướng tay chân. Lâm, binh, đấu, giả, đều, chính, liệt, ở, thiền, chu tả. Cựu tự chân ngôn quyết thốt ra, một tiếng lảnh lót rồng hét tiếng vang triệt toàn bộ chân trời, cho dù là sớm bị cả kinh ngẩn người Lăng Thiên, cũng không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đó là Thần Long. Nguyên đại nhân lại là Thần Long vừa ra, khắp thiên địa đô hung hăng chấn động. Si View trên người sát khí bỗng nhiên bị kiềm hãm, lại là bị thần long trên người thần thánh long uy cấp chế trụ. Thiên Âm. Người sao có thể? Thần Long vừa ra tới, lập tức cảm giác được Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể yếu chi tượng. Hiên Viên Thiên Âm gấp hít thở mấy lần, nhanh chóng nói, Thần Long. Mau, xuất thủ. Thần Long cả kinh, chiếu Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn về phía phương hướng nhìn lại, sau đó long mục chấn động, Si View. Thảo nào nha đầu này hòa đám người kia loại này nhếch nhác, cư nhiên gặp Si View. Không động trên biển không chết long tộc Si View sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía thần long, sau đó âm ú cười, đạo, ta vẫn rất tò mò, không động trên biển không chết long tộc từ trước cao ngạo, nhất là không chết long tộc tối cao tồn tại ngũ trảo kim long, năm đó ngươi rời bỏ không chết long tộc một tộc, cam tâm tình nguyện canh giữ Hiên Viên nhất mạch, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thần long lạnh lùng nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, bởi vì sao ngươi liền chưa cần thiết phải biết, bất quá. Đã chết ngàn vạn năm, như thế còn tiếp tục tử xuống hảo. Miễn cho phá hủy ngươi ngay lúc đó một đời anh danh. Thần Long tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thân thể trên không trung kịch liệt nhất cuộn cuộn, mang theo lảnh lót rồng hét tiếng, thẳng tắp hướng phía Si View mà đi. Si View sắc mặt nhất ngưng, đón cười lạnh nói, nếu như năm đó ngươi vẫn có thể nhượng ta sợ hai ba phần, bất quá ngươi bây giờ cũng chỉ là một đạo long hồn mà thôi, đều là hồn phách, ngươi thật cho là ta còn sợ ngươi không thành. Nói quanh thân hồng mang tăng mạnh, dơ lên cao chiến phủ, lại là chuẩn bị cùng Thần Long chính diện một trận chiến. Đều là hồn phách, cũng có phân chia cao thấp. Thần Long hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngửa mặt lên trời nhất giống, một long vẫy đuôi hung hăng chiều Si View quét tới. Si View mâu quang lóe lên, một tay giơ chiến phủ rất phách, lại ở không có người chú ý địa phương, nhất tiểu luồng màu đỏ khí, cư nhiên lén lút tản mở ra. Ầm. Thần Long cùng Si View quấn đấu ở tại cùng nhau. Mấy hiệp hậu, Thần Long ánh mắt khẽ động, chuyện gì xảy ra? Si View lực lượng thế nào kém như vậy? Ngay Thần Long nghi hoặc thời gian, Si View đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ầm ầm khai, Thần Long a Thần Long, ngươi quả nhiên còn là loại này ngây thơ chính trực. Nghe thấy Si View lời, Thần Long lập tức thần sắc biến đổi, quay người nhìn về phía sau mình cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm, sau đó giống to hơn, nha đầu, cẩn thận. Chậm. Đằng cái kia khu ma long tộc truyền nhân vừa chết, ngươi cũng chỉ có thể lui về hỗn độn chi cảnh. Sivu cười lớn đạo. Hiên viên thiên âm nghe thấy thần long nhắc nhở hậu, lập tức cảnh giác lên, nhưng vẫn là như Sivu lời bàn, chậm. Kia theo Sivu trong thân thể lặng lẽ phân ra tới màu đỏ khí, lập tức ngưng tụ thành nhân hình, chính chính đứng ở hiên viên thiên âm ba thước chi cách. A âm phía sau Nguyệt Sinh hoảng sợ hô to. Hiên viên thiên âm biến sắc, nếu như nàng lập tức tránh ra, cũng không phải không được, thế nhưng phía sau Nguyệt Sinh liền hội. A âm, đi a. Nguyệt Sinh tự nhiên biết hiên viên thiên âm đang lo lắng cái gì, lập tức chiều nàng hô. Hiên viên thiên âm cắn răng một cái, phục ma bổng ngang trời nhất trạn, bước chân cũng không nhúc nhích che ở Nguyệt Sinh trước người. Đi. Đi như thế nào? Nếu như đi như thế, Nguyệt Sinh ra sự, nàng một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chết đi. Kia màu đỏ khí ngưng tụ nhân hình hệt như si vưu phân thân, lập tức tay hóa lưỡi dao sắc bén, hướng phía hiên viên thiên âm hung hăng đâm tới. Phốc thử. Hiên viên thiên âm nỗ lực dùng phục ma bổng nhất trạn, vẫn bị này luồng cự lực cấp chấn được một ngụm nghịch máu phun ra, thân thể hung hăng đập hướng Nguyệt Sen. Cho dù là Nguyệt Sen, đều bị dư lực cấp chấn được một búng máu phun tới. Hai người đồng thời hướng xuống đất rơi xuống. Hiên viên thiên âm trên không trung tốn sức chiều Nguyệt Sen một chảo, nắm chặt hắn, thế nhưng phía sau Sivu phân thân nhưng cũng đuổi sát theo. Sivu! Ngươi dám thương nàng, ta muốn ngươi vĩnh tán này trong thiên địa. Thần Long nhìn đuổi mà đi Sivu phân thân, lập tức biến sắc, nghĩ đuổi đi cứu viện, lại bị Sivu nguyên thân cấp thoát ở bước chân. Ngay hiên viên thiên âm sắp toi mạng ở một trường kia dưới lúc, kia nắm thật chặt Nguyệt Sinh tay phải đột nhiên hồng quang đại trán. Hiên viên thiên âm chỉ cảm thấy chính mình tay phải lòng bàn tay bị ngọn lửa đốt cháy bàn, đau đến sắc mặt nàng nhất bạch. Sau đó một cỗ thiên địa uy áp ầm ầm truyền ra, cho dù là thần long ở này luồng uy áp hạ, cũng nhịn không được thân thể run lên. Kia là cái gì? Tất cả mọi người phát hiện hiên viên thiên âm trên người thật lớn. Hiên viên thiên âm mở ra tay phải của mình, nhìn về phía lòng bàn tay sử. Chỉ thấy trong lòng bàn tay cái kia màu đỏ đồ đằng, như sống bình thường, đang chậm rãi lưu động. Hiên viên thiên âm hai tròng mắt trừng, đó là Đông Phương Kỳ lưu lại ấn ký. Mà xa ở ngoài ngàn dặm trên quan đạo, một chiếc nhanh chạy nhanh bên trong xe ngựa, nhất tập bạch tí thanh quý tuấn Mỹ nam tử đột nhiên tâm mạch đại chấn, sau đó bỗng nhiên bay ra xe ngựa, nhìn về phía phương bắc chân trời. Nam tử động tác, làm cho trên xe ngựa đánh xe hắc ý nam tử cả kinh. Chủ tử, xảy ra chuyện gì nhi? Thiên âm có nguy hiểm lời còn chưa dứt, bạch y nam tử thân thể đột nhiên run lên, sau đó một ngụm nghịch máu đống nhiên phun tới. Chủ tử. Như thế đồng thời, trong núi sâu, hiên viên thiên âm quanh thân hồng quang đại trán, Sivu phân thân cự trưởng cũng là hung hăng vô xuống đến. Phanh. Ngươi dám. Một tiếng uy nghiêm lại dẫn âm hàn thanh âm ở chân trời xa xa truyền ra. Một đạo màu đỏ mơ hồ bóng người, đạp không nhi lập, chắn hiên viên thiên âm trước người. Sivu mâu quang nhất mị. Kinh nghi bất định nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện màu đỏ bóng người, hắn có thể cảm giác được, đạo nhân ảnh kia trên người uy áp, so với năm đó giúp đỡ hoàng đế trời giáng huyền nữ đô yếu cường hãn. Thần Long cũng là thần sắc đại chấn nhìn đạo nhân ảnh kia, nó so với Sivu hiểu rõ hơn tam giới chung sự tình, đạo nhân ảnh kia trên người uy áp, mang theo nồng đậm hồng hoang khí, chẳng lẽ là hồng hoang chúng thần chí nhất. Màu đỏ bóng người che ở hiên viên thiên âm trước người, nghiêng đầu nhẹ nhàng nhất phiết, lập tức thu về ánh mắt nhìn về phía Thần Long, hơi một trận lẩm bẩm, lại là bọn họ một tộc. Còn sau lời, người nọ lại cũng không mở miệng. Đều đã chết ngàn vạn năm lại còn không cam lòng không. Bóng người kia nhìn về phía Sivu, lập tức hừ nhẹ một tiếng, không cam tâm nữa, cũng phải cam tâm. Dứt lời, một tay hướng phía Sivu nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy Sivu toàn bộ thân thể run lên, sau đó thỉnh thịch một tiếng, muốn nổ tung lên. Bóng người kia lại còn không hài lòng, trực tiếp lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải bản tôn thân tới, quả nhiên yếu đi rất nhiều a. Lập tức hướng phía trước một bước bước ra, lòng bàn tay hồng quang tăng mạnh, thẳng tắp hướng phía Sivu hồn tàn một trường chụp đi, lại là nghị triệt để gạt bỏ Sivu hồn tàn, nhượng hắn vĩnh viễn tan biến ở trong thiên địa. Hiên viên thiên âm nhìn người này như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, ánh mắt biến đổi, dừng tay. Không muốn gạt bỏ hắn. Người nọ nghe thấy hiên viên thiên âm lời hậu, động tác một trận, quay đầu nhìn về phía nàng, hắn vượt nhưng là phải giết ngươi, ngươi như vậy lòng dạ đàn bà cũng không hảo. Hiên viên thiên âm mi tâm vừa nhíu, người này nặng nề sát tâm. Rốt cuộc là ai? Hắn chỉ là bị ma chướng, chỉ cần khu trừ hắn ma chướng, hắn là có thể khôi phục bản tính. Người nọ dường như hơi sững sờ, lập tức tựa nhớ ra cái gì đó buồn cười sự tình, lắc lắc đầu, đạo, tùy ngươi vậy. Bất quá hắn thế nào liền chú ý như thế cái nhân từ nương tay nữ nhân? Ngươi nói cái gì? Hiên viên thiên âm nghi ngờ nhìn hắn, vừa người này câu nói kế tiếp âm thanh quá thấp, nàng nghe được cũng không phải là rất rõ ràng. Không có gì. Kia màu đỏ bóng người lắc lắc đầu. lập tức lại nói, ngươi đã muốn lưu lại này hồn tàn liền lưu đi, bất quá. Mỗ cái gia hỏa vì cứu ngươi, thế nhưng sinh sôi thay ngươi tiếp nhận nguyên bản đánh hướng ngươi một trưởng kia à, không biết chết hay chưa đâu. Nói xong, thân hình bỗng nhiên rung động, sau đó chậm rãi tan biến không thấy. Khu ma long tộc nữ nhân. Xong xuôi chuyện nơi đây nhi, nhưng đừng quên cái kia vì ngươi không muốn sống ra hỏa ước. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía chân trời, lập tức con ngươi co rụt lại, hắn nói chẳng lẽ là. Lập tức thần sắc khẽ biến lấy ra truyền âm phối, truyền được thủy tinh cái nút, bất quá khoảnh khắc, bên kia liền tiếp thông. Thiên Âm, ngươi không sao chứ? Vừa tiếp xúc với thông, Đông Phương Kỳ lo lắng âm thanh liền truyền tới, Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy hắn kia lo lắng chung lại dẫn nhàn nhạt yếu thanh âm, mi tâm vừa nhíu, đạo, Đông Phương Kỳ, ngươi bị thương. Không có việc gì. Tu luyện cấp thiết một chút, bị thương hạ tâm mạch, ngươi. Không có sao chứ? Đối với Đông Phương Kỳ lời, Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, hắn lửa đổ ngốc đâu. Nếu thật là tu luyện xảy ra vấn đề, vì sao truyền âm vừa tiếp xúc với thông, hắn liền lập tức hỏi mình có sao không nhi? Không có việc gì, ta bây giờ còn có chút chuyện nhi, lát nữa tái thuyết, ngươi trước hảo hảo điều hòa nhịp thở. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi híp lại, trên mặt xẹt qua một mạt tình tự, bất quá lời nói ra, còn là một mảnh rừng rừng, tựa như thực sự không có việc gì bàn. Ân, vậy ngươi trước bận. Đông Phương Kỳ bên kia khinh khẽ lên tiếng, cư nhiên khác thường trước chặt đứt truyền âm. Nay một phản thường, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lại là trầm xuống, nàng đã có thể khẳng định, nam nhân này khẳng định bị thương không nhẹ. A Âm nhìn Hiên Viên Thiên Âm mưa nắng thất thường thần sắc, Nguyệt Sinh lo lắng nhìn nàng một cái, nhắc nhở, kia Si View làm sao bây giờ? Hiên Viên Thiên Âm liễm con ngươi trung tình tự, nhìn về phía trên mặt đất đã yếu đến cực điểm Si View, đạo, còn có thể làm sao, hắn là hồn tàn, đương nhiên là mang về địa phủ lạc. Mà lúc này, Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng là một thân miết nhác, lảo đảo đi tới, nhìn về phía Si View, đạo, chúng ta trước đem hắn mang hội địa phủ, nhượng địa phủ trung tứ đại thánh nhân vì hắn tẩy đi ma chướng. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, do địa phủ trung tứ đại thánh nhân vì Si View quét sạch ma chướng là không còn gì tốt hơn chuyện, loại này thượng cổ đại có thể ma chướng, cho dù là nàng cũng quét sạch không được à, lập tức lại nhẹ nhàng phun ra một hơi, đạo, cuối cùng kết thúc. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Muốn hụt máu, viết đến Hừng Đông lục điểm mới đem này chương viết xong, quả nhiên ta không thích hợp viết tranh đấu à. Mội giấy cát, có phiếu phái ta sao? An ủi hạ ta bị thương trái tim nhỏ đi. Lệ chạy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, hữu tướng tới, tình địch gặp mặt.